10 năm sau. Chiến dạ cái kia ngu ngốc, hừ. Rõ ràng liền nói tốt, ta đột phá dung hợp kỳ 3 tầng, hiện tại đều không thấy bóng người, chán ghét rối tung một đầu màu bạc phát, thân xuyên áo đơn, trong tay bắt mềm mại chăn bông thiếu niên hung hăng đem chăn bông té rớt ở trên giường, trong lòng nghĩ chính là đem kia đáng giận nam nhân phá tan đánh một đốn. Hừ, tốt nhất là đánh hắn cái đầy đầu bao. Không sai, không sai. Ha ha, ngươi nói ai là ngu ngốc đâu. Thấp thấp tiếng cười đột nhiên vang lên, một đạo thon dài bóng người từ trên trời giáng xuống, động tác nhanh chóng đem kia thở phì phì người phát gục ở trên giường, ấm áp môi theo sát mà đến, lấp kín kia mềm mại ngọt ngào môi đỏ, cho đối phương một cái nóng rất hôn. Nô! Đi, tránh ra! Lừa! Kẻ lừa đảo đôi tay chống đẩy ở kia rắn chắc ngực, hoặc tại huyên muốn đừng quá mặt tránh né đối phương hôn, cuối cùng vẫn là trốn không thoát bị đối phương dễ dàng công thành lực chỉ. Chống đẩy tay dần dần biến thành gắt gao ôm đối phương, hai người tương dán môi gắt gao triền miên ở bên nhau, hai tháng không thấy, trong lòng tắc tràn đầy đều là đối phương tưởng niệm. Rõ ràng ước hảo, chính là đối phương lại đã muộn vài thiên, hắn không tức giận mới là lạ. Bảo bối nhi, ta khi nào lừa ngươi? Buông ra kia điểm mỹ môi đỏ, Long Chiến Dã nhẹ nhàng liếm liếm trên môi tàn lưu thơ ngọt, nhẹ nhàng híp mắt, nhìn dưới thân đầy mặt đỏ bừng nhân nhi. Ngươi, rõ ràng liền nói, ta có thể ở 2 tháng nội đột phá dung hợp kỳ 3 tầng, liền sẽ tới tìm ta, hiện tại đều 2 tháng qua 10 ngày hung hăng trừng mắt đẻ ở chính mình trên người nam nhân, hoặc tại huyên vươn ra ngón tay chọc chọc đối phương ngực, trong lòng tuy rằng khí cực, nhưng là lại luyến tiếc hạ nặng tay. Rồi tay ôm kia mảnh khảnh vòng eo, Long Chiến Dã đột nhiên nghiêng người, làm hoặc tại huyên ghé vào trên người mình, duỗi tay sờ sờ người nọ mềm mại tóc bạc, nhẹ nhàng mở miệng, ngươi dùng 10 năm thời gian đã đột phá dung hợp kỳ 3 tầng, đối với bình thường tu giả mà nói, là phi thường nhanh. Nếu là người khác đã biết, nhất định sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái, ai? Cho nên ta trở về một chuyến Tà Long Sơn, đào linh chỉ ngầm linh thạch cho ngươi chế tạo một đối thủ hoàn, này đối thủ hoàn có thể giam cầm ngươi linh lực. Làm ngươi vẫn luôn bảo trì ở khai quang lúc đầu cấp bậc. Long Chiến Dã vì hoặc tại huyên mang lên một đối thủ hoàn, kia vòng tay thủ công nhìn như thô ráp, nhưng là nhìn kỹ dưới cư nhiên phát hiện phi thường tính xảo, tính chất vì cổ màu nâu, khuynh hướng cảm xúc ướt át bóng loáng, hoặc tại huyên sắc thật phi thường thích. Mới vào đạo môn thời điểm, hắn vẫn là tiểu đậu đinh, cái gì cũng đều không hiểu, sư huynh sư thúc như thế nào dạy hắn tu luyện, hắn liền như thế nào tu luyện, sau lại luyện. Lại phát hiện ở đồng kỳ tiến vào đạo môn đệ tử bên trong, năng lực của hắn lại là ưu tú nhất, mà lúc ấy hắn đều đã 10 mấy tuổi, cũng bắt đầu hiểu chuyện, hơn nữa cùng Long Chiến Dã đối thoại, hắn cũng dần dần biết chính mình cùng bình thường đạo môn đệ tử không giống nhau. Bởi vậy ở tu luyện thời điểm, hắn đều là phi thường khắc chế, không cho chính mình quá mức làm nổi bật, phối hợp những đệ tử khác tu luyện tốc độ, người khác là liều mạng tu luyện, hy vọng chính mình có thể lại lợi hại một chút. Hắn liền liều mạng khắc chế chính mình, đừng làm cho chính mình tu luyện tiến giai quá nhanh. Mà 10 năm qua đi, đồng kỳ tiến vào đạo môn đệ tử đều còn ở toàn chiếu nhị tầng, mà hắn cư nhiên đã đột nhiên dung hợp kỳ 3 tầng, còn như vậy đi xuống là muốn che lấp không được, mà Long Chiến Dã này một đối thủ hoàn thực hiển nhiên là tới kịp thời. Hừ, lần này liền tha thứ ngươi. Hoặc tại huyên dựa vào kia quen thuộc trong ngực, đôi tay gắt gao ôm Long Chiến Dã vòng eo, Chiến Dã. Ta ở nửa tháng trước thông qua đạo môn khảo thí, hiện tại đã là đạo môn cơ sở đệ tử, hiện tại có thuộc về chính mình cá nhân phòng, ngươi có thể hay không? Đạo môn quy định, tân vào cửa tiểu đệ tử đều là 20 cá nhân cùng cái phòng ngủ, bởi vậy này 10 năm tới vô số buổi tối, hắn đều sẽ ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm trộm rời đi ngủ phòng cùng Long Chiến Dã chơi đêm khuya hẹn hò, mà ở nửa tháng trước đạo môn khảo thí lúc sau, hắn trở thành đạo môn cơ sở đệ tử. Sau đó liền có thuộc về chính mình phòng, đương nhiên phòng này điều kiện cũng không tốt, nhưng là hắn cũng không để ý. Có thể, lúc trước nếu không có đám kia củ cải nhỏ ở nơi đó vướng chân vướng tay, ta đều hận không thể cả ngày suốt đêm cùng ngươi nị ở bên nhau. Long Chiến Dã thân thân hoặc tại huyên mặt, lời này cũng không phải là hướng người, tuy rằng chơi đêm khuya hẹn hò rất kích thích, nhưng là hắn đối hoặc tại huyên là hận không thể thời thời khắc khắc cột vào bên người, một tấc cũng không rời. Ha ha, nghe Long Chiến Dã nói, hoặc tại huyên bị chọc cười, duỗi tay xoa bóp hắn mặt, sau đó để sát vào hôn hôn, Chiến Dã, ta lại nằm mơ. Từ tiến vào đạo môn bắt đầu tu luyện sau, mỗi khi hắn tu vi tăng tiến một tầng, hắn liền sẽ làm một giấc mộng, trong mộng có khi sẽ xuất hiện một cái tóc bạc, bộ dáng đạo cốt tiên phong nam nhân, có khi tắt sẽ xuất hiện một cái tóc đen thân xuyên châm dệt y y, cầm trong tay đạo phù tuổi trẻ nam tử. Mà từ Long Chiến Dã trong miệng, hắn biết được rất nhiều về hai người kia sự tình, mà bọn họ đều là chính hắn, trong mộng hắn chứng kiến đến đều là hắn quên đi quá khứ. Ân, lần này lại mơ thấy cái nào? Không phải ta, ách. Là Chiến Dã, ta thấy ngươi ăn mặc rất kỳ quái quần áo, sau đó từ một cái hẻm nhỏ lao tới, phía sau còn có thật nhiều quái vật. Ách, rất xoáy khí. Nhớ tới chính mình trong mộng một màn, hoặc tại huyên mặt hơi hơi đỏ lên. Đó là ở người cảnh, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Nhớ tới khi đó, Long Chiến Dã khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, trong mắt lập lòe mà qua một tia ôn nhu sáng rọi. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi giống cái bị sợ hãi mèo con, dựng thẳng lên toàn thân lông tóc, đề phòng ta. Nhìn Long Chiến Dã trong mắt kia chợt lóe mà qua ôn nhu, hoặc tại huyên trong lòng không khỏi nổi lên một tia hế ẩm. Cho dù biết Long Chiến Dã nói người nọ là chính mình, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được căn vị. Xinh đẹp mắt đen nhẹ nhàng nheo lại, đột nhiên đem Long Chiến Dã phát gục ở trên giường, biểu tình nghiêm túc nhìn hắn. Ách! Làm sao vậy? Cái kia! Người rốt cuộc thích trước kia ta, vẫn là hiện tại ta. Hoặc tại huyên không hiểu đến che giấu, đối mặt Long Chiến Dã thời điểm từ trước đến nay đều là có nào một câu liền nói nào một câu, bởi vậy giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Hắn có thể không chút do dự liền nói, cũng sẽ không bởi vậy mà cảm thấy ngượng ngùng. Long Chiến Dã bị hắn này vấn đề làm cho hơi hơi sửng sốt, hai mắt mở to đại đại, ngay sau đó phun cười ra tới, ha ha, vật nhỏ, ngươi là ở ghen. Nhìn dưới thân nam nhân kia sán lạn gương mặt tươi cười, hoặc tại huyên trên mặt trướng nổi lên một mặt đỏ đậm, đôi tay nắm chặt, hung hăng thưởng nam nhân mấy quyền, ta chính là ghen, như thế nào? Thế nào? Ngươi dám có ý kiến? Không dám, không dám. Mắt thấy hoặc tại huyên chẳng những khí đỏ mặt, càng sâu đến là khí đỏ mắt, Long Chiến Dã giơ tay một câu, đem hắn ôm gần chính mình, ấm áp lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm kia mềm mại điểm mị cánh môi, sau đó hôn đi lên. Đồ ngốc, như thế nào sẽ chính mình ăn xong rồi chính mình giấm, vô luận là thiên kỳ tử, vẫn là trước kia hoặc tại huyên, hay là hiện tại trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là bất biến tồn tại. Nghe kia ôn nhu lời nói, hoặc tại huyên giật mình, nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn, ta tổng cảm thấy. Ngươi là bởi vì ta kiếp trước là thiên kỳ tử hoặc là cái kia hoặc tại huyên mới có thể thích ta. Này có cái gì bất đồng? Ngươi chính là ngươi, không phải sao? Chính là mỗi lần thấy ngươi nhớ tới trước kia ta, nơi này liền không thoải mái. Hoặc tại huyên chỉ chính mình ngực, sau đó nhẹ nhàng nói, có đôi khi ta suy nghĩ. Nếu ta không nhớ rõ sự tình trước kia, như vậy, ngươi có phải hay không liền sẽ không thích ta? Nghe hoặc tại huyên nói, Long Chiến Dã hơi hơi sửng sốt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cho tới nay tựa hồ là đem này tiểu nhân nhi bức cho quá nóng nảy, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Đồng đốc, liền tính ngươi nhớ không nổi, ta còn là thích ngươi, nhưng cái đó ký ức tuy rằng tốt đẹp, nhưng là ngươi không nghĩ phải nhớ lên. Như vậy ta một người nhớ rõ liền đủ, ta muốn chính là cùng ngươi ở bên nhau. Cho nên không cần cho chính mình áp lực. Chiến Dã. Sách, nếu không phải bởi vì đạo môn công pháp muốn lấy đồng tử chi thân tu luyện, ta thật hận không thể trực tiếp phát của ngươi, đem ngươi ăn sạch sẽ, làm ngươi không bao giờ sẽ loạn tưởng. Long Chiến Dã đem người phát gục trên giường, sau đó hung hăng hôn lên đi. Sáng sớm nhu hỏa dương quang từ hờ khép cửa sổ, đơn sơ phòng. Cũng không rộng lớn trên giường gỗ, gắt gao ôm nhau hai người, màu bạc sợi tóc cùng màu đen phát, quấn quanh ở bên nhau, hình ảnh có vẻ vô cùng ấm áp hài hòa. Vũ Tiễn nhẹ nhàng chớp chớp, hoặc tại huyên mở to mắt, liền đối thượng gang tấc trước một trường tuấn mỹ khuôn mặt, khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng gợi lên để sát vào, ở kia mím chặt cánh môi thượng rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Tỉnh! Long Chiến Dã đôi mắt đều không có mở, liền hoặc tại huyên hôn môi động tác nhẹ nhàng gặm hắn môi đỏ một chút. Một tay ôm hắn mảnh khảnh vòng eo, thân thể vừa lật, hoặc tại huyên ghé vào hắn trên người. Ân. Dựa vào Long Chiến Dã trên ngực, nghe kia vững vàng tiếng tim đập, hoặc tại huyên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu. Hai người đều không có nói chuyện, lặng lặng hưởng thụ này sáng sớm yên lặng. Đột nhiên, ngoài cửa phòng truyền đến một trận tiếng đập cửa, một trận thanh thúy thanh âm vang lên, hoặc sư đệ, đi lên sao? Hoặc Tại Huyên thực hiển nhiên không có nghĩ tới sẽ có người tới kêu chính mình rời giường, nháy mắt giống chỉ tạc mao miêu dường như nhảy dựng lên, ách, khởi, đi lên. Vừa nói một bên duỗi tay đẩy đẩy ưu thay nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Long Chiến Dã, đang xem đến trên giường nhân tu lớn lên thân ảnh chậm rãi biến mất, mới bỏ dậy mở cửa. Hoặc sư đệ, ngoài cửa là một cái ăn mặc màu xám áo choàng thiếu niên, mày rậm mắt to, mặt hình ngay ngắn, nhìn Hoặc sư đệ xuất hiện, trên mặt hiện ra khả nghi đạm hồng, ngày hôm qua thay đổi ngủ phòng, nhưng ngủ thoải mái. Ân, cũng không tệ lắm, Lục sư huynh ngươi lại đây tìm ta có phải hay không có chuyện gì? Hoặc Tại Huyên trên mặt lộ ra nghi vấn biểu tình. Ách, thiếu chút nữa đã quên, chấp giáo sư huynh nói chúng ta hiện tại đã là đạo môn cơ sở đệ tử. Quá chút thời gian liền phải dạy dỗ chúng ta luyện đan chi thuật, mà nói luyện đan chi thuật tu cảnh hoàn toàn xứng đáng đầu tuyển chính là Ngọc Đan Linh Giáo, mà 3 ngày sau Ngọc Đan Linh Giáo Kim Đan trưởng lão hội tổ chức luyện đan dạy học, bởi vậy chấp giáo sư huynh liền phái ta, hoặc sư đệ, từ sư huynh cùng cốc sư đệ 4 người đi theo đan hà sư huynh cùng nhau đi trước Ngọc Đan Linh Giáo, ngày mai, buổi trưa chúng ta ở hạc đài tập hợp. Lục sư huynh càng nói, biểu tình liền càng có vẻ hưng phấn. Hoặc sư đệ, chúng ta cùng nhau tiến vào đạo môn đã 10 năm, này vẫn là lần đầu tiên rời đi môn phái, cho nên ta cảm thấy hảo hưng phấn. Còn có chính là đan hà sư huynh nói nếu là hồi trình so sớm nói, còn có thể làm chúng ta cùng đi dạo thị trấn. Hoặc Tại Huyên nghe đối phương bùn bùn nói một hồi, rốt cục là biết chuyện gì xảy ra. Hắn công thể đặc thù, tu luyện tiến giai cảnh giới so đồng kỳ đệ tử muốn mau rất nhiều. Tuy rằng ở tu luyện là lúc cũng sẽ dùng đan dược hiệp trợ, nhưng lại không hiểu đến luyện đan chi thuật. 10 năm trước cùng Long Chiến Dã ở manh thu rừng rậm đào linh thảo loại ở không gian linh điền thượng, hiện tại cũng không biết một chi có bao nhiêu niên đại, mà hiện tại nghe được muốn bắt đầu học tập luyện đan chi thuật, Hoặc Tại Huyên trong lòng không khỏi cảm thấy một tia kích động. Nếu có trong không gian mặt linh thảo luyện chế đan dược làm hiệp trợ, như vậy hắn tiến giai tốc độ nhất định sẽ càng thêm mau. Nguyên Anh Kỳ. Hắn là có thể đủ nhớ lại trước kia chính mình sở hữu ký ức, tuy rằng mỗi lần thấy Long Chiến Dã nói lên đã từng chính mình là lúc, trong mắt biểu lộ cái loại này sủng nịch cùng ôn nhu, trong lòng tổng hội hiện lên khởi một tia an vị, nhưng là hắn đồng dạng muốn nhớ lại kia quên đi ký ức, hắn muốn nhớ lại đã từng Long Chiến Dã cùng chính mình hết thảy. Ta đã biết, Lục Sư Minh, cảm ơn ngươi tới nói cho ta tin tức tốt này, ta phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Hoặc Tại Huyên trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai giữa trưa thấy. Nói xong, liền chậm rãi giấu thượng cửa phòng, đồng thời, phía sau đột nhiên vươn một bàn tay, đem Hoặc Tại Huyên ôm nhập trong lòng ngực, thấp thấp từ tính tiếng nói vang lên, bảo bối nhi, ngươi đối nam nhân khác cười đến như vậy sán lạ, ta chính là sẽ ghen tị. Nói, liền ở Hoặc Tại Huyên sau cổ nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Tê dại cảm giác chạy khắp toàn thân, làm Hoặc Tại Huyên thân mình không tự chủ được hơi hơi run run. Xoay mặt trừng mắt nhìn phía sau người liếc mắt một cái, sau đó để sát vào, ngươi ở loạn tưởng cái gì? Vừa mới sự tình ngươi nhưng nghe được không, ta ngày mai liền phải rời đi đạo môn đi trước Ngọc Đan Linh dạy, vậy ngươi muốn hay không đi? Hắn hiện tại tu vi thấp, không có biện pháp phân biệt ra Long Chiến Dã tu vi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là này 10 năm tới hắn ở cao thủ nhiều như mây đạo môn quay lại tự nhiên, lại chưa từng bị phát hiện. Liền đủ để có thể thấy được hắn tu luyện là cỡ nào cao. Ân, hơn nữa hắn nghe nói trước kia chính mình chính là siêu cấp lợi hại, mà Long Chiến Dã so trước kia chính mình lợi hại hơn, đó có phải hay không tỏ vẻ Long Chiến Dã so đạo môn trưởng môn còn muốn lợi hại đâu. Ai nha, như vậy nghĩ, tổng cảm thấy chính mình thích thượng người nam nhân này liền đặc ghê gớm đâu. Long Chiến Dã nhìn Hoặc Tại Huyên cười đến càng thêm sán lạn bộ dáng, nhẹ nhàng nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú để sát vào. Chậm rãi mở miệng, tiểu ngu ngốc, suy nghĩ ai đâu, cười đến như thế thoải mái. Suy nghĩ ngươi. Này không chút do dự trả lời, nháy mắt đem Long Chiến Dã đậu đến Long Tâm Đại Duyệt, phùng hắn hung hăng hôn một cái. Long Chiến Dã vẫn là ở Hoặc Tại Huyền phòng qua một đêm, chính là ngày hôm sau không đợi Hoặc Tại Huyền tỉnh lại thời điểm, hắn cũng đã rời đi. Hoặc Tại Huyền tỉnh lại sau vuốt bên người lược hiện hơi lạnh vị trí, trong lòng nổi lên một tia hạ xuống cảm giác. Đây là lần đầu tiên, Long Chiến Dã ở hắn tỉnh lại phía trước một bước rời đi. Đi được như vậy cấp, có phải hay không có chuyện gì đâu. Hừ, đi rồi không nói một tiếng, lần sau tới thời điểm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hoặc Tại Huyên một bên lẩm bẩm, một bên bắt đầu thu thập đồ vật đi tập hợp. Đạo môn đạo quan ở vạn trượng ngọc hư lóe đỉnh núi, mà đi trước đạo quan hòa ly mở đạo quan phương pháp chính là cưỡi đạo quan sở chăn nuôi thật lớn linh hạc. Đương nhiên nếu tu vi cực cao người tu hành có được chính mình phi hành pháp khí hoặc là phi hành linh thú, cũng là có thể kỵ cưỡi pháp khí hoặc linh thú mệnh bước lên ngọc hư phong. Hoặc tại huyên tới không tính sớm, ở hắn đi vào hạc đài thời điểm, trừ bỏ dẫn dắt bọn họ đi ngọc đan linh giáo đan hà sư huynh trước hết tới ở ngoài, còn có một cái diện mạo thanh tú, làn da trắng non thiếu niên này danh gọi từ Nếu Minh, là cùng hoặc tại huyên đồng kỳ tiến vào đạo môn cùng phê đệ tử. Ở đồng kỳ đệ tử bên trong hắn biểu hiện phi thường xuất sắc, lại chưa từng đã cho hoặc tại huyên sắc mặt tốt. Hoặc tại huyên từ trước đến nay bình dị gần gũi, cùng đạo môn sư huynh sư đệ nhóm quan hệ khá tốt, nhưng là không biết vì sao tựa hồ cùng này từ Nếu Minh liền có như vậy điểm không đối bản, từ Nếu Minh không cho hắn sắc mặt tốt, mà hắn cũng không thích cùng từ Nếu Minh bắt chuyện. Dân ra, ở đồng kỳ đệ tử bên trong liền xuất hiện như vậy một cái kỳ quái hiện tượng. Từ Nếu Minh cùng hắn tựa hồ liền chia làm hai cái trận doanh từ trước đến nay đều là tranh đấu gay gắt, ngày thường như là chỉ giáo sư huynh khích lệ ai, còn có làm sư môn hàng ngày được đến cái gì đặc thù khen thưởng, ai thăng giai nhanh nhất, luận bàn thi đấu ai càng tốt hơn đều phải đấu một phen, này cũng làm hoặc tại huyền phi thường bất đắc dĩ, tổng cảm thấy chính mình không thể hiểu, được bị kéo vào một cái vòng lẩn quẩn. Đan Hà sư huynh hảo. Hoặc tại huyên đối đan hà sư huynh phi thường có lễ phép chào hỏi, thấy đừng quá mặt không xem chính mình từ Nếu Minh, liền trực tiếp đem đối phương cấp xem nhẹ. Dù sao bọn họ hai người ác giao đã lâu, ở đồng kỳ sư huynh đệ chi gian đã sớm đã không phải cái gì bí mật, hơn nữa hắn cũng không có hứng thú dùng chính mình nhiệt mặt dán đối phương lanh ngông. Ân, tiểu sư đệ hảo. Đan hà sư huynh trên mặt lộ ra nhẹ nhàng cười, ngày hôm qua không phát hiện ngươi, khiến cho lục sư đệ đi thông chi ngươi. Đại khái chi tiết, sư đệ có biết? Ân, đã biết, cảm ơn sư huynh quan tâm. Đan hà sư huynh, hoặc sư đệ chính là thật vất vả mới có thể thông qua đạo môn cơ sở đệ tử khảo thí. Ngày hôm qua ở phân phối phòng đơn gian nhất định là hảo hảo nghỉ ngơi một đốn. Ngươi xem hoặc sư đệ hôm nay là cỡ nào tinh thần no đủ. Một bên từ Nếu Minh nhàn nhạt mở miệng. Rõ ràng nghe đi lên làm như vân đạm phong khinh buổi nói chuyện. Nhưng là nghe vào hoặc tại huyền trong thai chính là nghe được phi thường quỷ dị châm trọc hương vị, đây chính là làm hoặc tại huyền trong lòng cảm giác vô cùng buồn khổ. Đạo môn tân tiến đệ tử muốn thông qua khảo chắc mới có thể trở thành cơ sở đệ tử, mà không có thông qua đệ tử tắc phải rời khỏi đạo môn, rời đi đệ tử sau này là phải làm cái người thường vẫn là tiếp tục tu luyện vì tán tu, vậy chỉ có chính bọn họ lựa chọn. Hoặc tại huyền thông qua khảo chắc, từ Nếu Minh đương nhiên cũng là thông qua khảo chắc, chỉ là khảo chắc thành tích không có công bố, chỉ là ở sư huynh chi gian truyền thuyết lần này cơ sở đệ tử khảo chắc khó khăn tương đối lớn, mà hoặc tại huyền cùng từ Nếu Minh khảo chắc thành tích toàn thuộc chất lượng tốt, cũng khó trách từ Nếu Minh giờ phút này nhìn thấy hắn một chút sắc mặt tốt đều không có. Đó là đương nhiên, cùng sư huynh sư đệ nhóm cùng nhau cùng ngủ cùng ăn 10 năm lâu, đột nhiên phân phối phòng đơn, đương nhiên là cảm thấy mới lạ, từ sư huynh ngươi không phải cũng là mặt mày hồng hào sao. Hoặc tại huyên trên mặt lộ ra nhẹ nhàng ý cười. Sách, treo này khuôn mặt nhỏ thật là làm hắn cảm giác phi thường không được tự nhiên a. Hắn này rốt cuộc là trêu chọc ai. Hừ. Từ Nếu Minh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt phi thường khó coi, ngươi. Mắt thấy từ Nếu Minh muốn lên tiếng nói cái gì thời điểm, một trận thanh thúy thanh âm truyền đến, đánh gậy hắn nói, lục sư huynh đầy mặt sán lạn chạy tới. Hoặc sư đệ, ngươi tới thật sớm. Lục sư huynh hảo. Hoặc tại huyên sắc mặt lộ ra nhẹ nhàng cười, đối với cái này hiền lành ánh mặt trời sư huynh, hắn trong lòng vẫn là rất thích. Hoặc sư đệ hảo, nhàn nhạt thanh âm vang lên, một mặt mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở lục sư huynh phía sau, người tới nhìn hoặc tại huyên, khoe miệng gợi lên một mặt giảo hoạt cười khẽ. Hoặc sư đệ hảo, một tiếng thuộc về thiếu niên thanh triệt thanh âm vang lên, ở hoặc tại huyên còn không có tới kịp phản ứng lại đây là lúc, đã bị người từ sau ôm nhập một cái ấm áp ôm ấp. Người tới trên mặt biểu lộ lười biếng ý cười, tinh xảo hàm dưới dựa vào trên vai hắn. Ở thiếu niên tới gần hoặc tại huyên đồng thời, từ Nếu Minh sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, gầm lên ra tiếng, Cốc Lận Nguyên, ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì, cho ta buông ra hắn, phản sao? A sư huynh, ngươi sao lại có thể nói như vậy, chấp giáo sư huynh chính là thường thường dạy dỗ chúng ta muốn hỗ trợ hưu hái, hơn nữa ta không phải ngươi hạ nhân, này phản. Hừ hừ. Cốc Lận Nguyên không dao động, một tay ôm Hoặc Tại Huyên bả vai, hướng về 2 mét cao thật lớn linh hạc đi đến. Hoặc sư đệ, tiến vào đạo môn 10 năm, lần này là lần đầu tiên rời đi Ngọc Hư Sơn. Nếu là chúng ta từ Ngọc Đan Linh giáo nghe xong giảng bài trước tiên trở về nói, liền cùng đi dạo chợ đi. Nghe đối phương nói, Hoặc Tại Huyên khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, giơ tay lặng lẽ cho hắn bụng mở giò, sau đó nhỏ giọng nói nói, ngươi ra hỏa này, sáng sớm tinh mơ lên không thấy người chính là đi lộng cái này. Kia Cốc Lận Nguyên bị lộng đi chỗ nào? Sớm tại đối phương đỉnh Cốc Lận Nguyên mặt tới gần chính mình thời điểm, Hoặc Tại Huyên cũng đã cảm giác ra tới hắn là Long Chiến Gia biến thành, bởi vậy đối với đối phương thân mật ôm, hắn cũng không có một tia phản kháng. Long Chiến Gia đừng đi ở phía sau mấy người liếc mắt một cái, để sát vào Hoặc Tại Huyên bên hai, thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, sau đó liền thấy Hoặc Tại Huyên sắc mặt đống nhiên đại biến. Ngươi, ta cái gì cũng chưa làm. Sợ Hoặc Tại Huyên hiểu lầm chính mình, Long Chiến Gia tốc độ siêu mau phun ra như vậy một câu, biểu tình thượng toàn là tràn đầy vô tội. Không phải là, ta ý tứ là ngươi đem thi thể đưa đi nơi nào. Liền tính Long Chiến Gia không nói, hắn cũng từ đáy lòng tin tưởng hắn sẽ không tùy ý giết người. Ta làm Lục Nhi kéo dài tới sau núi chôn, cho nên ta hiện tại chính là Cốc Lận Nguyên. Mặt mày nhẹ nhàng cong lên, Long Chiến Gia cười đến đắc ý rào rạng, thân ái sư đệ, về sau muốn nhiều hơn chỉ giáo. Bị phát hiện, ta cũng mặc kệ ngươi. Ha ha, ai có năng lực này có thể phát hiện. Chính là các ngươi trưởng môn ở trước mặt ta đều không bỏ ở trong mắt đâu. Long Chiến Gia khẽ hừ một tiếng, ngẩng hàm dưới. Nhìn bên người người đắc ý rào rạt bộ dáng, Hoặc Tại Huyên giơ tay lại cho hắn một giò. Hai người chi gian có qua có lại đùa giỡn hành động làm đi theo phía sau từ Nếu Minh sắc mặt càng thêm đen, song quyền gắt gao nắm khởi. Đáng giận, đáng chết Cốc Lận Nguyên. Năm người cưới linh hạc rời đi Ngọc Hư Sơn, hai cái canh giờ lúc sau, đi tới Ngọc Hư dưới chân núi gần nhất nói nguyên trấn, ở không trung bay nửa ngày, mấy người cũng mệt mỏi đói bụng, Đan Hà sư huynh lánh mấy người tiến vào một nhà khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Hoặc sư đệ, cái kia họ Cốc tiếp cận ngươi có cái gì mục đích? Rốt cục là tìm được rồi cơ hội, Lục Vinh đi đến Hoặc Tại Huyên trước mặt hỏi đến, trên mặt hiện ra bất mãn biểu tình. Ách! Không có, ta chỉ là nhìn trước mắt thiếu niên trên mặt tận thượng bất mãn chi sắc, Hoặc Tại Huyên trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào trả lời đối phương nói. Nguyên bản Cốc Lận Nguyên bởi vì xuất sắc bên ngoài ở đồng kỳ đệ tử bên trong phi thường được hoan nghênh, càng cùng Hoặc Tại Huyên bọn họ không phải một đám, cùng từ Nếu Minh quan hệ phi thường ái muội vi diệu. Mà hôm nay Long Chiến Gia đỉnh Cốc Lận Nguyên bộ dáng cùng hắn thân cận, cũng khó trách Lục Vinh lộ ra bất mãn, từ Nếu Minh càng là cả khuôn mặt đều đen. Hoặc sư đệ, kia đê tiện tiểu nhân tiếp cận ngươi nhất định sẽ không có chuyện tốt nhi. Hừ, ta xem nhất định là từ Nếu Minh lại nghĩ cái gì quỷ kế muốn chỉnh chúng ta. Nhìn Hoặc Tại Huyên biểu tình lộ ra do dự chi sắc, Lục Vinh cho rằng kia Cốc Lận Nguyên cùng Hoặc Tại Huyên nói gì đó lời nói nhi, lừa gạt Hoặc Tại Huyên, ngữ khí càng là không hảo. Hoặc sư đệ, Đan Hà sư huynh cho chúng ta tìm phòng, hai người một gian, không bằng chúng ta. Hoặc sư đệ muốn cùng ta một phòng, Lục sư huynh ngươi liền thỉnh tự tiện đi. Đi đường không tiếng động, Cốc Lận Nguyên đột nhiên toát ra tới, duỗi tay ôm Hoặc Tại Huyên bả vai, còn không đợi Lục Vinh phản ứng lại đây liền rời đi. Nhìn Hoặc Tại Huyên bị Cốc Lận Nguyên ôm bả vai rời đi, Lục Vinh đột nhiên nhớ tới cái gì, bước nhanh đuổi theo. Cốc Lận Nguyên, ngươi rốt cuộc tưởng đối Hoặc sư đệ làm cái gì? Một đường đi tới không có nói qua một câu từ Nếu Minh gắt gao nắm tay, trong mắt lập lòe tàn nhẫn sáng rọi. Long Chiến Gia nắm Hoặc Tại Huyên vào phòng, còn không có chờ Lục Vinh theo kịp liền bang hung hăng đóng cửa lại, mặc cho Lục Vinh ở bên ngoài kêu hủy đi thiên đều không để ý tới. Nâng chỉ lăng không mà hoa, ngăn cách kết quả nhanh chóng hình thành, Lục Vinh gõ cửa kêu to thành nháy mắt bị ngăn cách đến không còn một mảnh, Cốc Lận Nguyên thân thể chợt lóe, nhanh chóng chịu trường, khôi phục Long Chiến Gia dung mạo. Ngươi như vậy sẽ khiến cho những đệ tử khác hoài nghi. Hoặc Tại Huyên ngồi ở phòng trong, nhàn nhạt nhìn đi hướng chính mình nam nhân, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười khẽ, kia Cốc Lận Nguyên cùng ta quan hệ vốn dĩ liền không tốt, ngươi như vậy đột nhiên đỉnh hắn mặt cùng ta kỳ hảo. Ta mới mặc kệ đâu. Long Chiến Gia hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đem người ôm nhập trong lòng ngực, cái kia yêu Lục ngu xuẩn đối với ngươi động ai tâm tư, ta sao có thể ngồi yên không nhìn đến. Ta ban đầu là muốn tấu cái kia họ Lục một đốn, sau đó chịu rớt hắn ký ức, đem hắn ném ra đạo môn, sau đó thay thế, không thể tưởng được này Cốc Lận Nguyên như thế mệnh đoạn, liền như vậy đột nhiên chết đột ngột ở trong phòng, ta đây liền đành phải cố mà làm thay thế. Ân, bất quá này họ Cốc bộ dáng đích sắc rất không tồi, ít nhất so với kia họ Lục con khỉ bộ dáng càng đẹp mắt một ít. Nghe nam nhân đoán giận lời nói, Hoặc Tại Huyên khỏe miệng hơi hơi chịu chịu. Có người như vậy ghét bỏ người sao? Đương nhiên, Hoặc Tại Huyên tuyệt đối là sẽ không đem lời này nói ra, bằng không trước mắt cái này phiếm toan mì gói bình giấm chua làm không hảo sẽ đánh nghiêng. Hảo, nếu ngươi muốn thay thế được Cốc Lận Nguyên, vậy phải cẩn thận điểm nhi, hắn cùng từ nếu minh từ trước đến nay giao hảo, ngươi này đột nhiên không để ý tới hắn, làm không hảo sẽ sinh ra chuyện gì, ta thấy hắn hôm nay tức giận đến mặt đều phát thanh. Hoặc Tại Huyên tuy rằng cùng kia từ nếu minh không đối bản, ngày thường từ nếu minh không thiếu đối hắn minh chào ám phúng, chẳng qua hắn không để ở trong lòng mà thôi, mà hiện tại Long Chiến giã giả trang Cốc Lận Nguyên đột nhiên hướng hắn kỳ hảo, này không phải minh bãi đoạt người của hắn sao? Giao hảo sao? Ấn Long Chiến giã lộ ra một bộ như suy tư gì bộ dáng. Làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì không thích hợp? Ân, vừa rồi ta không phải nói, kia họ Cốc chính là chết đột ngột sao? Ta đại khái nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Ai? Ta phía trước kiểm tra quá kia họ Cốc thi thể, phát hiện hắn là nguyên dương quá độ hao hết mà chết, nguyên tưởng rằng hắn là trêu chọc cái gì không sạch sẽ đồ vật. Hiện tại nghĩ lại, đạo quan bên trong chính là lại lợi hại yêu ma quỷ quái cũng không có khả năng vô thanh vô tức lẻn vào, sau đó hấp thụ một tiểu đệ tử nguyên dương, bởi vậy duy nhất khả năng chính là túng rủ. Túng? Túng rủ? Nghe thế hai chữ, Hoặc Tại Huyên bỗng nhiên mở to hai mắt, trắng nón mặt bỗng nhiên đỏ bừng, ngươi là nói, kia Cốc Lận Nguyên cùng người. Cái kia. Tiểu Huyên tử đoán không sai. Long Chiến giã nhìn Hoặc Tại Huyên đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, trên mặt lộ ra cười, duỗi tay gợi lên hắn hằng dưới, hắn cùng người hoan ái, lại không biết tiết chế, cuối cùng túng dục quá độ, nguyên dương hao hết mà chết đột ngột. Này, sao có thể, nếu hắn đã chết, ngươi cùng hắn cái kia người không cũng. Một cái khác không nhất định sẽ chết, từ đủ loại dấu hiệu xem ra, này họ Cốc nhất định là ở mặt trên, mà ở hạ kia một cái là tiếp thu phương, liền tính tiêu hao nguyên dương lại nhiều, cũng sẽ bị họ Cốc nguyên dương sở bổ sung. Ân, nay cùng song tu phương pháp có hiệu quả như nhau chi diệu. Long Chiến giã sờ sờ hàm dưới, nhẹ nhàng meo lại mắt, vẻ mặt quỷ dị nhìn Hoặc Tại Huyên, sợ tới mức đối phương toàn thân nổi ra gà hướng lên trên phiên. Ngươi ở loạn nhìn cái gì, hỗn đản? Không có a. Sán lạng cười, Long Chiến giã lắc đầu, đem Hoặc Tại Huyên xả nhập trong lòng ngực, sau đó chậm rãi mở miệng, ngươi biết đạo môn vì sao phải cầu tiểu đệ tử đều phải giữ mình trong sạch. Chúng ta luyện công pháp, cùng cái kia. Cái này là thứ nhất, đạo môn sơ cấp công pháp thuộc về đồng tử công một loại, muốn lấy tấm thân xử nữ tu luyện, đương nhiên phá thân lúc sau là sẽ hao tổn nội nguyên, nhưng là cũng bất chí chết. Mà đạo môn yêu cầu đệ tử giữ mình trong sạch kỳ thật là sợ đệ tử không biết tiết chế hao hết nội nguyên, tựa như kia họ Cốc. Long Chiến giã kiên nhẫn cấp trong lòng ngực nhân nhi giải đáp, khỏe miệng đột nhiên gợi lên một mạt ác liệt cô độ, này họ Cốc thật đúng là chính là danh xứng với thực, Cúc Hoa hạ chết thành quỷ cũng phong lưu a. Phúc! Giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào đi. Nay một lời nói, nháy mắt đổi lấy Hoặc Tại Huyên hung hăng trừng. Kia Thủy Linh ôn nhuận mắt nhẹ nhàng trừng, rõ ràng là tràn ngập bất mãn, xem ở Long Chiến giã trong mắt lại là như vậy phong tình vạn trùng. Như thế nào? Một bộ như vậy hâm mộ bộ dáng, ngươi cũng muốn làm quỷ cũng phong lưu. Kia đương nhiên. Không chút do dự hồi đáp, còn không có chờ Hoặc Tại Huyên phản ứng lại đây, Long Chiến giã liền trực tiếp đem người phát gục trên giường, thon dài chỉ nhẹ nhàng ở kia tiểu xảo hàm dưới lướt qua. Bất quá, đối tượng chỉ giới hạn trong ngươi. Đến đây đi, bà bối, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Hoặc Tại Huyên nhìn đẻ ở trên người mình, vẻ mặt lưu manh du côn vô lại cấp sắc quỷ bộ dáng Long Chiến giã, khỏe miệng chịu chịu, trắng nón mặt hơi hơi đỏ lên. Lăn một bên đi. Một quyền đem đối phương đánh bay, thân ảnh chợt lóe, trốn vào không gian. Nhìn biến mất nhân nhi, ở Long Chiến giã giơ tay sờ sờ chính mình bị đánh gương mặt, trên mặt lộ ra một tia sủng nịch cười khẽ. Thật đáng yêu. Mặt khác ba người thế nào, Hoặc Tại Huyên cùng Long Chiến giã là không biết, bọn họ hai người ở không gian thoải mái dễ chịu ngủ một cơm, ngày hôm sau lên đó là thần thanh khí sảng, đối mặt sắc mặt biến thành màu đen từ nếu minh, Hoặc Tại Huyên làm bộ không thấy được. ở Đan Hà sư huynh dẫn dắt hạ, ở linh thú trạm dịch mướn một chiếc phi hành linh thú xe, hướng về Ngọc Đan linh giáo bay đi. Phi hành linh thú xe ở không trung phi hành một ngày, ở màn đêm buông xuống hết sức, rốt cục là đi tới Ngọc Đan linh giáo phi hành đài. Ngọc Đan linh giáo phi hành đài có tiếp đãi đệ tử, thấy phi hành thú xe rơi xuống đất, liền mau mau chạy tới, cửa xe đẩy ra, đầu tiên xuống xe chính là Đan Hà sư huynh, hắn cầm trong tay thư mời, đưa cho kia tiếp đãi đệ tử. Kia tiếp đãi đệ tử tiếp nhận thư mời vừa thấy, sau đó thần sắc cung kính đối mấy người gật đầu, đạo môn vài vị khách nhân mời theo mê hoặc tử tới, phòng cho khách sớm đã vì các ngươi chuẩn bị tốt. Đi theo mê hoặc tử đi trước phòng cho khách, Long Chiến Giã lại lần nữa ôm lấy hoặc tại huyền đi vào một gian phòng cho khách, đem mặt khác ba người trực tiếp cự với ngoài cửa. Đan Hà sư huynh nhưng thật ra không có chút nào khác thường, trên mặt như cũng là nhàn nhạt ôn nhu tươi cười, nhìn bốn cái tiểu sư đệ, mà Lục Vinh có vẻ vẻ mặt sốt ruột, từ nếu minh còn lại là tức giận đến muốn giết người. Ngày hôm sau sáng sớm, Ngọc Đan Linh giáo đệ tử liền mang theo 5 người đi tới Ngọc Đan Linh giáo sớm khóa tràng, Đan Hà mang theo 4 người ngồi vào bên trái vị trí, giờ phút này sớm khóa tràng trừ bỏ không ít Ngọc Đan Linh giáo đệ tử ở ngoài, còn có mặt khác mấy cái môn phái đệ tử, bởi vậy toàn bộ sớm khóa tràng đều náo nhiệt hứng hống. Khu khu. Đột nhiên, một trận ho khan thanh ở sớm khóa tràng vang lên, nguyên bản náo nhiệt hứng hống sớm khóa tràng nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Chỉ thấy một người thân xuyên đạm lục sắc áo choàng Ngọc Đan Linh giáo đệ tử phụng một chồng sách đi vào sớm khóa tràng, sau đó đem sách đặt ở bàn lùn lúc sau, liền lui xuống, lại đi nhập sớm khóa tràng chính là 3 gã tuổi phi thường đại lao nhân. Nhìn qua có khắc một phen tiên phong đạo cốt hương vị. Thiên A, vị kia tóc bạc lão giả là Ngọc Đan Linh giáo đời thứ 3 giáo chủ Lăng Đan Tử. Truyền thuyết vị này đan giả là đã là đại thừa kỳ mãn, như thế nào? Ta nghe nói mấy ngàn năm trước một tà ma hòa thế, Ngọc Đan Linh giáo trấn giáo chi bảo bị trộm, đời thứ 3 giáo tổ cũng ở khi đó thân bị trọng thương. Thì ra là thế. Khó trách A. Ngồi ở một bên hoặc tại huyên nghe những người khác nói nhỏ. Chậm rãi xoay mặt nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở thảo bồ thượng vẻ mặt bình tĩnh Long Chiến Giã, hơi để sát vào, nhỏ giọng nói nói, bọn họ đang nói ngươi. Cần thiết là nói ta, ngươi cho rằng trừ bỏ ngươi phu quân ta có như vậy đại năng lực ở ngoài, còn có ai? Long Chiến Giã vẻ mặt đắc ý rào rạt trả lời, tựa như đây là cỡ nào quang vinh một sự kiện dường như. Nói bậy, cái gì phu quân nghe được Long Chiến Giã nói, hoặc tại huyên mặt đột nhiên thoáng khởi một mặt đỏ đậm. Gia hòa này, luôn là như thế khi dễ hắn. Hừ, chờ hắn công thể khôi phục lúc sau, nhất định đem hắn cấp đánh bẹp. Tòa đàm ủy khuất bắt đầu rồi, 3 vị lao giả không hổ là Ngọc Đan Linh giáo đỉnh đỉnh đại danh 3 vị giáo tổ cấp nhân vật. Sở giảng giải luyện đan muốn quyết làm ở đây mọi người đều được lợi không ít, mà trận này tòa đàm chính là một ngày một đêm, lại như cũ làm không ít người chưa đã thèm. Ngọc Đan Linh giáo không hổ là tu cảnh lợi hại nhất luyện đan môn phái. Ta chưa từng nghĩ tới cư nhiên còn có thể như thế luyện đan, trở về lúc sau nhất định phải thử một lần vị kia giáo tổ theo như lời phương pháp. Hoặc tại huyên hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Cứ việc thí đi, ta không ngại giúp ngươi thí an linh đan. Nhìn trước mắt kia ý cười rào rạt nhân nhi, Long Chiến Giã trong mắt toát ra sủng nịch chi sắc, thực hiển nhiên ở đã từng hắn không thiếu cấp thiên kỳ tử đương luyện đan thi an bạch lao thử. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vật tận kỳ dụng. Hoặc tại huyên rỗi tay vô vô Long Chiến Giã bả vai. Ngươi thật đúng là bỏ được. Đây là cần thiết. Liên ở hai người một lời một câu đùa giỡn thời điểm, một trận thấp thấp cười khẽ thanh đột nhiên vang lên. Hoặc tại huyên cùng Long Chiến Giã nhanh chóng hướng về tiếng cười truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy một cái tóc trắng xóa tiên phong đạo cốt lao giả vô về chính mình trắng bóng râu đầy mặt tươi cười nhìn hai người. Này lao nhân không phải người khác, chính là vị kia Ngọc Đan Linh giáo đời thứ 3 giáo tổ. Tam đại giáo tổ ra ra hảo. Hoặc tại huyên đối lão giả không lưng hành lễ, hơn nữa túm Long Chiến Giã cùng nhau hành lễ. Hảo, đều hảo. Tam đại giáo tổ đi đến hai người bên người, trên mặt như cũ tươi cười không giảm, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Ngọc Đan Linh giáo tuy giỏi về luyện đan chi thuật, nhưng là sau này luyện đan chi thuật cũng muốn các ngươi này đàn ưu tú hải tử tới truyền thừa. Các ngươi 3 vị lão nhân tổ chức lần này tọa đàm, là bởi vì sống không lâu sao? Long Chiến Giã nhìn tam đại giáo tổ, chậm rãi mở miệng. Chiến! Cốc sư huynh! Hoặc tại huyên bị hắn này trực tiếp hơn nữa bất kính nói khiếp sợ, một phen túm hắn, đem Long Chiến Giã đẩy đến chính mình phía sau, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, ha ha. Tam đại giáo tổ ra ra, ngài không cần để ý, hán. Ách! Chiến giã cái này ngu ngốc, như thế nào có thể nói như vậy, nếu là đem vị này lão nhân ra chọc giận nhưng nên làm cái gì bây giờ? Ha ha! Không quan hệ, không quan hệ, vị này tiểu đạo hữu thật là nghĩ sao nói vậy a? Tam đại giáo tổ thực hiển nhiên là không đem Long Chiến Giã nói để ở trong lòng, nhẹ nhàng sờ sờ chính mình râu bạc, chậm rãi mở miệng, người già rồi, sinh lão bệnh tử là chuyện thường, lão nhân cũng sống đủ lâu rồi. Vậy ngươi trong lòng hay không có điều không cam lòng, nô? Cốc sư minh, không thể đối giáo tổ ra ra bất kính. Hoặc tại huyên vẻ mặt hung ác che lại Long Chiến Giã miệng. Ha ha, không quan hệ, không quan hệ như cũng là vẻ mặt hiền từ tươi cười. Tam đại giáo tổ như cũ không có trách trách chi ý, đúng vậy, ta đích xác không cam lòng, đối với Ngọc Đan Linh giáo trấn giáo chi bảo đánh rơi việc, các ngươi cũng nghe nói qua đi. Kia trấn giáo chi bảo đó là từ ta trên tay đánh rơi. Vậy ngươi hận sao? Hận cái kia cướp đi Ngọc Đan Linh giáo trấn giáo chi bảo người. Bị Hoặc Tại Huyên hung hăng giáo huấn một đốn Long Chiến Giã cuối cùng là không dám nói năng lô mãng. Hận, đương nhiên là hận quá, nhưng là... Sự quá ngàn năm, nay cổ hận y đã sớm như gió thổi đi, như nước chảy lưu đi, hận, lại có tác dụng gì? Giả như Ngọc Đan Linh giáo chân giáo chi bảo cùng Ngọc Đan Linh giáo có duyên, tổng hội có kia một ngày, sẽ lại lần nữa trở lại giáo chung, chỉ là lao nhân trong lòng tiếc nuối, không còn có thấy kia bảo vật một mặt. Lao nhân nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi mở miệng. Giáo tổ ra ra không cần nói như vậy. Ngài nhất định có thể lại lần nữa nhìn thấy Ngọc Đan Linh giáo chân giáo chi bảo. Hoặc Tại Huyên đôi tay nắm chặt, biểu tình kiên định nói. Ha ha, hy vọng như thế đi, giả như ở sinh thời có thể lại lần nữa thấy chân bảo một mặt, lao nhân là chết cũng không tiếc. Không gian trong vòng, Hoặc Tại Huyên khoanh chân ngồi ở bàn đảo tiên thụ trước mặt, thỉnh thoảng vươn tay nhỏ vớt kia thô tráng cây đào làm, trên mặt toát ra chính là phiền não biểu tình. Bàn đào tiên thụ bộ rễ đã sớm trải rộng toàn bộ không gian dưới nền đất dưới, hơn nữa 10 năm trước linh chi dung nhập thổ nhũng chung, bàn đào tiên thụ lớn lên càng thêm thô tráng, nói vậy hiện tại bộ rễ đã chắt đến càng sâu, mà muốn đem bàn đào tiên thụ còn cấp Ngọc Đan Linh giáo, vậy muốn đem chỉnh cây đào ra. A, nên làm cái gì bây giờ? Chủ nhân, này, thật sự không thành vấn đề sao? Nguyên chủ nhân đã ngồi ở cây đào trước phiền não rồi nửa canh giờ. Hơn nữa lại như vậy mặc kệ hắn gãi đầu phiền não, thực mau hắn liền sẽ biến thành một cái người hói đầu lục nhi vẻ mặt lo lắng nhìn ngoài phòng vẻ mặt phiền não người. Cây đào hệ rễ đã sớm thâm nhập ngầm vạn trượng, thậm chí trải rộng toàn bộ không gian, cho dù có nghĩ thầm đem cây đào còn cấp Ngọc Đan Linh giáo, kia cũng là hưu tâm vô lực a. Long Chiến Giã ưu thay ôm đôi tay, nhìn cách đó không xa kia phiền não không thôi nhân nhi, khóe miệng nhẹ nhàng nghéo một cái. Nhìn Long Chiến Giã bộ dáng, Lục Nhi khỏe miệng nhẹ nhàng chịu chịu, trong lòng lại phiếm lẩm bẩm. Chủ nhân, ngươi đủ rồi đi, ngươi là muốn nhìn tiểu chủ nhân xấu mặt đi. Chiến Giã, rốt cục là phiền não tới cực điểm, Hoặc Tại Huyên xoay mặt nhìn dựa vào trúc ốc cửa nam nhân, nếu máu liền nhào qua đi, nước mắt lưng tròng, kia tiểu bộ dáng nhìn qua nói có bao nhiêu đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Ngoan ngoãn, không khóc. Một tay ôm Hoặc Tại Huyên mảnh khảnh vòng eo. Khuôn mặt tuấn tú để sát vào, thân mật thân thân kia phấn nộn gương mặt, mềm mại môi đỏ. Chiến Giã, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Cái này thụ là ngươi trộm Ngọc Đan Linh giáo, như vậy chúng ta liền còn trở về, được không? Bằng không kia giáo tổ ra ra nhất định sẽ không vui. Ôm Hoặc Tại Huyên, Long Chiến Giã nhẹ nhàng híp híp mắt, chậm rãi mở miệng, ân. Biện pháp kỳ thật cũng không phải không có, bất quá ta nhất thời cũng nghĩ không ra, không bằng ngươi thân thân ta đi. Thân thân có lẽ ta sẽ nhớ tới. Lục Nhi nhìn thân ở bên nhau ngọt ngào hai người, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đáng thương ta đơn thuần tiểu chủ nhân, này lại bị lừa. Tọa đàm xong lúc sau, các đại môn phái sôi nổi rời đi lúc sau, ngày nọ, tam đại giáo tổ phòng trong vòng nhiều ra tam dạng đồ vật. Tinh ánh dịch thấu như bóng đá lớn nhỏ đào tiên cùng bọc kim sắc thổ nhưỡng, đậu giá lớn nhỏ cây đào miêu dùng trúc chế cái sọt đặt ở cùng nhau. Mà ở một bên còn phóng một giấy tin hàm. Tin hàm lấy rồng bay phượng múa chi thế viết như thế kiêu ngạo một đoạn lời nói. Lão nhân muốn chết, há có như vậy dễ dàng, đào tiên trả lại, bản tôn từ đây cùng Ngọc Đan Linh giáo lại vô khất nợ. Ngọc hư dưới chân núi náo nhiệt đường phố, hai đồng cười vui thanh, người bán rong thét to thanh, người đi đường nói chuyện với nhau thanh đan chéo ở bên nhau. Long Chiến Dã nắm hoặc tại huyền tay ở đường phố hẻm nhỏ rẽ trái hữu quải, rất dễ dàng liền ném ra đi theo ở hai người phía sau Lục Vinh cùng Từ Nếu Minh. Sách, thật phiền nhân, tệ như vậy theo dõi thật đúng là tuyệt vô cận hữu a. Long Chiến Dã hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, sau đó thấp mặt nhìn trong lòng ngực hoặc tại huyền liếc mắt một cái, chậm rãi nói, bảo bối nhi, ngươi cũng thật sẽ chiêu mua giận rồi, xem ra ta về sau cần phải giám sát chặt chẽ một chút. Giống như lại có thứ gì trà trộn vào đi. Chiêu mỗi dẫn rồi bốn chữ làm hoặc tại huyền khỏe miệng nhẹ nhàng chịu chịu, sau đó hung hăng mà trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, ngươi này nói cái gì, kia Từ Nếu Minh chính là ngươi trêu chọc. Hừ, dám đánh người của hắn chủ ý, lá gan thật là phì. Đồng đốc, hiểu lầm cái gì đâu, ta chỉ đương Lục Vinh là sư huynh mà thôi. Hoặc tại huyền nói, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt hồng nhạt, vũ tiễn nhẹ rũ. Khi còn nhỏ không hiểu, nhưng là ta hiện tại trưởng thành, ta tâm rất nhỏ, chăng ngươi này một đuôi long vừa và tốt, nếu là lại nhét vào một người, vậy thật sự quá miễn cưỡng. Hoặc tại huyên đột nhiên điệu biểu bạch, làm Long Chiến Dã giật mình, duỗi tay đem hắn ôm nhập trong lòng ngực, ôm thật chặt. Ta biết, bởi vì ngươi chỉ có thể là của ta, liền tính ngươi trong lòng có người khác, ta cũng có rất nhiều biện pháp đem đối phương nhổ cỏ tận gốc. Ha ha, thật là hiếm thấy. Ngươi sẽ đối chính mình như thế không tự tin. Hoặc tại huyên cười khẽ, ở hắn gương mặt hôn một cái, sau đó dắt hắn tay hướng hẻm nhỏ ngoại đường phố đi đến. Ta không phải nói giỡn. Ta biết ngươi thực nghiêm túc. Hoặc tại huyên khỏe miệng gợi lên, nhẹ nhàng nói, cái kia. Giống Chiến Dã ngươi như vậy ưu tú nam nhân, ta như thế nào sẽ thích thượng người khác. Nói xong, lỗ tai nhỏ đỏ rực, thực hiển nhiên là bởi vì thẹn thùng. Lời này làm Long Chiến Dã đỏ mặt lên. Rốt cuộc nhịn không được đem kia nói làm người tim đập thình thịch cái ngữ nhân nhi ôm nhập trong lòng ngực, đôi môi để sát vào, thật mạnh hôn lên kia ngọt ngào môi. Hoặc tại huyên rời đi đạo môn lần đầu tiên dạo chợ, bởi vậy đối với rất nhiều đồ vật đều thập phần chính khí, cái này sạp nhìn xem, cái kia sạp nhìn một cái, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười. Long Chiến Dã theo ở phía sau, nhìn kia nhảy nhót, trên mặt đãng sán lạn tươi cười người, trong mắt toát ra sủng nịch quang ảnh. Như vậy hình ảnh. Ở đã từng thật lâu trước kia, hắn tưởng đều không có nghĩ tới. Chỉ là như thế đơn giản ấm áp hình ảnh, trải qua hai đời, hắn cùng hoặc tại huyên mới có thể thực hiện, bởi vậy, hắn tuyệt đối không dung phá hư. Vô luận trả giá chính là bất luận cái gì đại giới, lúc này đây hắn đều phải hảo hảo bảo hộ người này. Đại phu, cầu xin ngài cứu cứu ta hài tử. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận nữ nhân thống khổ thanh. Khiến cho hoặc tại huyền cùng Long Chiến Dã chú ý, hai người ánh mắt theo tiếng khóc nhìn lại, chỉ thấy một cái ôm ấp trẻ con phụ nữ đầy mặt trong suốt nước mắt quỳ trên mặt đất, đối với một cái bố y trang điểm trung niên đại thúc dập đầu, cái chán thật mạnh quỳ trên mặt đất, đã khái ra chói mắt đỏ tươi, bốn phía càng là có không ít người ở chỉ trỏ trỏ nghị luận. Phu nhân, không phải lão phu không chịu vì ngài hài tử trần trị, mà là đứa nhỏ này bệnh huống. Cho dù là linh đan rượu dược đều không có hiệu quả. Kia trung niên đại phu vẻ mặt khó xử, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không, không thể nào, đại phu, ngài là hành y tế thế đường y y giả, sao có thể cứu không được ta hài tử, cầu xin ngài, cứu cứu ta hài tử, ngài muốn tiền, phu quân của ta có tiền, chỉ cần ngươi nói ra, ta phó cho ngươi, cầu xin ngài, cứu cứu ta hài tử. Nói, lại cái chán lại thật mạnh khái trên mặt đất. Nàng chính là Minh Tài chủ phu nhân. Nàng không phải cấp Minh Tài chủ sinh đứa con trai sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Nghe nói Minh phu nhân sinh đứa con trai này chúng ta, sinh ra đến nay không khóc không nháo không cười. Không nói một lời giống cái đầu gỗ dường như, còn có người nói là một ngốc tử. Minh Tài chủ thậm chí là mời hành y tế thế đường xuất sắc nhất y giả đều bó tay không biện pháp, mà Minh phu nhân cũng bởi vì khó sinh mà làm cho không dụ. Minh lão phu nhân đối này rất là tức giận, liền bức bách Minh Tài chủ cưới vợ. Minh phu nhân cùng Minh Tài chủ từ trước đến nay ân ái, sao có thể? Ân ái lại như thế nào? Minh phu nhân sinh chính là một cái ngốc tử, Minh gia sao có thể dung hạ một cái như vậy hài tử? Chính là. Đám người bên trong nghị luận sôi nổi, Long Chiến Dã cùng Hoặc Tại Huyên đều đem mọi người nói toàn thu vào trong tai. Hoặc Tại Huyên nhìn kia quỳ xuống đất tìm thầy trị bệnh Minh phu nhân. Trong mắt hiện lên một tia thương hại, nàng. Thật sự hảo đáng thương, chiến dã, ngươi kiến thức nhiều quảng, không bằng ngươi đi xem kia hài tử. Long chiến dã nhìn hoặc tại huyên liếc mắt một cái, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, sau đó gật gật đầu, hảo đi, chúng ta đi xem. Hắn không hiểu đến y dược thuật, nhưng là nếu hoặc tại huyên mở miệng, hắn liền đi xem đi, nếu đứa nhỏ này trạng huống hắn có thể ra tay tương trợ, kia còn có thể thắng được mỹ nhân tâm, nếu bó tay không biện pháp, kia cũng không tổn thất. Hai người lướt qua đám người, đi vào vị kia phu nhân bên người, hoặc tại huyên nhìn đến minh phu nhân trong lòng ngực hài tử dại ra biểu tình là lúc, hô nhỏ một tiếng, mà long chiến dạ trên mặt còn lại là lộ ra một kia kinh ngạc biểu tình, sau đó ngồi xổm xuống, duỗi tay đẩy ra bọc hài tử cầm bố. Các ngươi minh phu nhân đối với này đột nhiên xuất hiện hai người trẻ tuổi hiển nhiên là phi thường kinh ngạc. Xem xét một hồi lâu lúc sau, long chiến dạ sắc mặt ngưng trọng mở miệng, phu nhân. Ngươi hài tử tình huống vị này y giả đích xác bó tay không biện pháp, ngươi hay không có thể mượn một bước nói chuyện. Minh phu nhân nhìn Long chiến giã lại nhìn về phía hoặc tại huyên, làm như trầm tư sau một lát, nhẹ nhàng cắn cắn môi, như là xác định cái gì dường như gật gật đầu. Hảo, chúng ta liền đi phía trước Minh Hoàng khách điếm. Đi thôi. Long chiến giã gật gật đầu. Hoặc tại huyên duỗi tay nâng dậy Minh phu nhân, sau đó hướng về phía trước Minh Hoàng khách điếm đi đến. Minh Hoàng khách điếm là Minh gia sản nghiệp, Minh phu nhân mang theo Long chiến giã hai người đi vào nhã tọa, ở nàng chuẩn bị hướng tiểu nhị điểm một bàn toàn cửa hàng phong phú nhất thức ăn là lúc, đã bị hoặc tại huyên ngăn trở. Phu nhân, chúng ta không đói bụng, tiểu công tử vấn đề càng quan trọng. Hai vị công tử, các ngài có phải hay không biết như thế nào trị liệu ta hài tử, thỉnh các ngài giúp ta đi, ta không để bụng lao ra nhà ta hay không sẽ muốn thiết thị. Ta chỉ cần ta hài tử khỏe mạnh trưởng thành thì tốt rồi. Vô luận các ngài muốn bao nhiêu tiền tài đều có thể, chỉ cần có thể trị hảo ta hài tử nói liền phải quỳ xuống đi. Phu nhân, đừng, ngươi mời ngồi đi. Hoặc tại huyên kịp thời duỗi tay đỡ kia đầu gối, cái chán đã sớm vết thương chồng chất đáng thương nữ nhân, trong mắt toát ra một tia cảm động. Đây là mẫu tử chi tình, như vậy tình thương của mẹ thật vĩ đại. Phu nhân, con của ngươi sinh ra thời điểm. Có phải hay không phát sinh quá cái gì không tầm thường sự tình? Long chiến giã ngồi ở Minh phu nhân bên người, cầm ấm trà lên cấp hoặc tại huyên đổ một ly trà. Minh phu nhân biểu tình nguyên bản là bàng hoàng bất an, nghe được Long chiến giã theo như lời ra nói là lúc, biểu tình lược hiện sửng sốt, sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, đối, thật là phát sinh quá một kiện phi thường kỳ dị sự tình. Đứa nhỏ này là sinh non nhi, 10 ngày trước có thích khách lẻn vào Minh gia. Ta liền ở khi đó bị thích khách gây thương tích, động thai khí, hài tử trước thời gian sinh ra. Chính là trải qua một ngày một đêm sinh sản, hài tử như cũ không có ra tới, tình huống phi thường nguy cấp. Liền ở ta hơi thở tiệm nhược thời điểm, nóc nhà đột nhiên bị dị vật đâm thủng, một thanh đoạn nhận té rớt phía trước cửa sổ, tản mát ra kỳ dị ngân quang chảy vào thân thể của ta, ta lại lần nữa khôi phục sức lực, đồng thời hài tử liền như vậy sinh hạ tới, thẳng đến sau lại. Trong nhà người phát hiện đứa nhỏ này xuất hiện dị thường, không khóc không nháo không ăn, biểu tình dại ra. Tìm biến đàn ý gì bó tay không biện pháp. Nói, Minh phu nhân lại thấp thấp khóc thút thít lên. Đoạn nhận. Phu nhân, ngươi có thể hay không đem kia đoạn nhận giao cho ta nhìn xem. Hoặc tại huyên suy nghĩ giống, sau đó nói. Mấy ngày trước lao ra chiêu một pháp sư làm pháp sự vì hài tử trừ tà, kia pháp sư nói kia đoạn nhận là hung vật. Làm chúng ta đem kia đoạn nhận vứt bỏ. Ta cũng không tán đồng kia pháp sư nói, bởi vậy trộm đem đoạn nhận cất chứa ở Minh gia hoa viên một bí mật địa phương, các ngươi có thể tùy ta tiến Minh gia một chuyến. Không sao, phu nhân dẫn đường có thể. Hoặc tại huyên gật gật đầu, lộ ra nhẹ nhàng cười. Minh phu nhân mang theo hoặc tại huyên cùng Long chiến giã hai người đi Minh gia, ở Minh gia một cái hoa viên buồn hoa chung tìm được trôi này bị miếng vải đen bao vây đoạn nhận. Đoạn nhận là một thanh kiếm mũi kiếm, không có chuôi kiếm, đoạn nhận phía trên điêu khắc chi tinh tế hoa văn, nhìn kỹ là có thể phát giác kia điêu khắc chính là đằng long long đuôi. Quả nhiên là hắn. Chiến dã, ngươi biết đây là cái gì? Hoặc tại huyên chậm rãi duỗi tay vô về kia tách ra mũi kiếm, không biết vì sao đầu ngón tay đụng chạm cảm giác phi thường quen thuộc. Phi thường kỳ dị cảm giác. Đây là một người truyền thuyết đạo giả sở có được tiên khí mũi kiếm, thanh kiếm này tên là Bạc Lưu Ảnh, phu nhân, trôi này đoạn nhận không phải cái gì tà vật, mà là lệnh công tử hộ thân chi vật. tiên khí. Bạc Lưu Ảnh Minh phu nhân nghe Long Chiến Dạ nói, hai mắt trợ to, thực hiển nhiên chưa từng có nghĩ tới này đoạn nhận địa vị là như thế làm người chấn động, đôi môi hơi hơi mà trường trường, thật vất vả mới tìm về chính mình thanh âm, kia. Nay đoạn nhận lại cùng ta Hải Nhi có cái gì quan hệ? Long Chiến Dạ nhìn Minh phu nhân, lại nhìn nhìn lại nàng ôm chặt ở trong ngực hải tử, chậm rãi mở miệng, ngươi sản tử cùng ngày khó sinh, suýt nữa một thi hai mệnh, này đoạn nhận đột nhiên mà xuất hiện, ngươi cùng hải tử hấp thụ trên thân kiếm tàn lưu linh khí bảo vệ tâm mạch, mới sinh hạ hải tử, nhưng đáng tiếc này kiếm đã đứt, kiếm khí cứu về rồi ngươi cùng hải tử tánh mạng, cũng đã tiêu tán ngươi hải tử, một nửa linh hồn bởi vậy ở vào ngủ say trạng thái, mới có thể xuất hiện không khóc, không náo, biểu tình dại ra. Kia phải làm sao bây giờ, ân công, ngài như thế học thức uyên bác, thỉnh ngài cứu cứu ta hài tử. Minh phu nhân biểu tình bỗng nhiên một đốn, quỳ rơi trên mặt đất, sau đó đối với Long Chiến Dạ thật sâu mà khái một cái đầu. Chuyện này nói có khó không, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Nhìn Minh phu nhân, Long Chiến Dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, tịnh chỉ lăng không mà hoa, phòng trong nháy mắt xuất hiện một cái ngăn cách kết giới, xoay người đối hoặc tại huyên nói. Huyên tử, đem cái kia kiếm hộp cùng linh chi tinh thạch lấy ra tới đi. Ách, hảo. Hoặc tại huyên gật gật đầu, trong tay ở trên mặt bàn huy quá, một cái tinh mị kiếm hộp cùng một khối kim quang lấp lánh linh chi liền xuất hiện ở mặt bàn. Long Chiến Dạ đem đoạn kiếm cùng linh chi tinh thạch bỏ vào kiếm nắp hộp thượng, tùy tay vung lên, trong tay xuất hiện một quả chữ vật ngọc bội, đem kiếm hộp thu vào chữ vật ngọc bội bên trong, đưa cho Minh phu nhân. Ngươi đem cái này ngọc bội đeo ở hải tử trên người đi, nhớ kỹ tuyệt đối không thể gỡ xuống cái này ngọc bội. Hảo! Cảm kích lấy ngọc bội, Minh phu nhân gấp không chờ nổi đem ngọc bội hệ ở hải tử trên người. Theo ngọc bội gần người, nguyên bản biểu tình dại ra trẻ mới sinh đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng cười, này nhưng làm Minh phu nhân cao hứng hỏng rồi. Ta hải tử! Thật tốt quá, rốt cuộc sẽ cười. Phu nhân, này cũng không phải lâu dài chi đạo. Muốn hoàn toàn giải quyết lệnh công tử vấn đề, ngươi muốn tìm ra kia kiếm một nửa kia, chỉ cần đoạn kiếm một lần nữa nặng hợp, lệnh công tử mới có thể khôi phục bình thường. Kia viên tinh thạch ngắn hạn nội có thể dễ chịu tiểu công tử ngủ say linh hồn, nhưng tổng hội có một ngày linh khí sẽ lại lần nữa hao hết, đến lúc đó, không cần ta nói rõ. Minh phu nhân nghe Long Chiến Dạ nói, tươi cười dần dần biến mất, nhìn trong lòng ngực cười sán lạn hài tử, nhẹ nhàng cắn cắn môi, ta đã biết. Vô luận trả giá bao lớn đại giới, ta đều sẽ tìm ra một nửa kia đoạn kiếm, chính là ta cũng không biết kia kiếm là bộ răng gì. Lấy giấy mặc tới, ta họa cho ngươi. Minh phu nhân làm hạ nhân lấy tới bút mực lúc sau, Long Chiến Dạ liền bắt đầu trên giấy đồ hắc, phế đi hảo một phen công phu lúc sau, rốt cục là hoàn thành, đương hoặc tại huyền cùng Minh phu nhân để sát vào kia họa thời điểm, biểu tình sôi nổi vì này cứng đờ. Này, công tử, này đồ. Như thế nào? Có cái gì vấn đề? Long Chiến Dạ ngẩng đầu nhìn Minh phu nhân mặt hiện ngưỡng hiệu, nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Ách! Cái kia, không nhìn Long Chiến Dạ nhàn nhạt biểu tình, Minh phu nhân đem sắp sửa thốt ra mà ra lời nói nuốt trở lại trong bụng. Chiến Dạ, ngươi! Ngươi xác định ngươi họa cái này là? Kiếm sao? Hoặc tại huyên nhìn giấy vẽ mặt trên kia quanh co khúc hiệu một đống mực nước, khỏe miệng nhẹ nhàng chịu chịu, nhược lực nói. Nếu là người khác nói như vậy, Long Chiến Dạ nhất định là sẽ phát điên, sau đó không chút do dự đem đối phương nghiền xương thành tro. Nhưng là lúc này đưa ra vấn đề này chính là hắn nhất bảo bối nhân nhi, đừng nói là bãi sắc mặt, chính là lớn tiếng nói một câu đều liên tiếp. Vẫn là ta đến đây đi, ngươi nói cho ta kiếm là bộ dáng gì. Nhẹ nhàng cười, hoặc tại huyên rỗi tay lấy quá Long Chiến Dạ trên tay bút lông. Minh phu nhân làm hạ nhân một lần nữa lấy tới một chừng giấy. Long Chiến Dạ khẩu thuật lưu ảnh kiếm ngoại hình, hoặc tại huyên bắt đầu một bút vẽ ra, thực mau trên giấy liền vẽ ra một thanh sinh động như thật kiếm. Chính là như vậy. Long Chiến Dạ nhìn trên giấy đồ, vừa lòng gật gật đầu, sau đó duỗi tay ôm hoặc tại huyên bả vai, thật lợi hại, quả thực chính là giống như lúc. Minh phu nhân tiếp nhận Long Chiến Dạ truyền đạt họa nhìn thoáng qua, gật gật đầu, cảm ơn hai vị ân công, ta sẽ phái người đi tìm. Phu nhân khách khí. Thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi. Hai người vây tay từ biệt Minh phu nhân lúc sau, liền rời đi Minh ra, đi ở trên đường cái, hoặc tại huyên xoay mặt nhìn về phía Long Chiến Dạ, hai tròng mắt mở đại đại, làm như có chuyện muốn nói, lại là không biết như thế nào mở miệng. Có phải hay không muốn hỏi trôi này đoạn kiếm cùng đứa bé kia sự tình? Trải qua tam thế, Long Chiến Giã so bất luận kẻ nào đều phải hiểu được Hoặc Tại Huyên, chỉ cần đối phương một ánh mắt một động tác, hắn cũng đã sáng tỏ đối phương trong lòng suy nghĩ, giờ phút này thấy hắn cặp kia ngăm đen con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chính mình, liền biết hắn tưởng dò hỏi sự tình gì. Ân, kia hải tử sớm tại khó sinh thời điểm cũng đã chết đi. Hiện tại còn sẽ tồn tại là bởi vì trôi này đoạn kiếm thượng dựa vào kiếm hồn. Bởi vì kiếm chặt đứt, kiếm hồn linh hồn liền ít đi một nửa, cho nên mới sẽ làm cho đứa bé kia không cười không náo, biểu tình dại ra, mà ngươi muốn kia phu nhân tìm được đoạn kiếm một nửa kia liền tỏ vẻ đem kia kiếm hồn một nửa kia linh hồn tìm về. Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng nói, mí môi, mà ngươi nói cầm kiếm đạo giả, hẳn là chính là trước kia ta. Đối không? Bởi vì ở vẽ ra kia thanh kiếm thời điểm, ta nơi sâu thẳm trong ký ức tựa hồ có ấn tượng, tuy rằng thực mông lung. Đúng vậy, đó là ngươi vẫn là thiên kỳ tử thời điểm bội kiếm, mà kiếm trung kiếm hồn chính là đệ tử của ngươi Bạc Lưu Ảnh. Đúc Lưu Ảnh kiếm chính là tu cảnh lợi hại nhất đúc đại sư, mà đúc tài liệu là thượng tiên giới long tộc cứng rắn nhất mới vừa thạch cùng ngươi đệ tử huyết nụ. Long Chiến Giã nhẹ nhàng nói, sau đó giơ tay nhẹ vô về hắn phát. Từ kia tiểu quỷ trở thành kiếm hồn lúc sau, ngươi vẫn luôn đều phi thường ấy náy cùng tự trách, hiện tại hắn ngoài ý muốn trọng sinh thành nhân, không phải thực hảo sao. Ta tuy rằng không nhớ rõ trước kia sự, nhưng là khi ta thấy cái kia trẻ con thời điểm, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Ta tưởng ta là tại vì thế mà vui vẻ. Hoặc Tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra nhàn nhạt ý cười, Chiến Giã, chúng ta cũng mang Minh Phu Nhân tìm kiếm một nửa kia. Đúng hay không? Đương nhiên, tuy rằng cái kia tiểu quỷ thực chọc ta ghét, chính là hắn là ngươi đồ đệ. Nhìn Long Chiến Giã không chút do dự gật đầu nhận lời, Hoặc Tại Huyên trong lòng nổi lên một khẩu ngọt ngào cùng cảm động, trên mặt hơi hơi đỏ lên, duỗi tay dắt hắn tay. Có thể cùng ngươi ở bên nhau thật tốt. Đến quân như thế, phu phục gì cầu? Bởi vì thời điểm còn sớm, hai người cũng không nghĩ hồi khách điếm đối mặt Lục Vinh cùng Từ Nếu Minh hai người. Bởi vậy liền tìm cái quán mì nhỏ bảo trì một đốn lúc sau liền đi cách vách tạp phẩm phố. Vì sao trở thành tạp phẩm phố? Đó là bởi vì này phố thứ gì đều bán, liền bởi vì đồ vật hôn tạp hơn nữa chủng loại nhiều, cho nên này phố cũng phi thường hấp dẫn theo nhóm tham. Long Chiến Giã tuy rằng đối với tu cảnh quen thuộc phi thường, trước kia không có gặp gỡ thiên kỳ tử thời điểm hắn chỉ thích làm phá hư, đối với như vậy tiểu phố hẻm nhỏ càng là khinh thường nhìn lại. Sau lại cùng thiên kỳ tử yêu nhau, ngại cùng hai người thân phận đặc thù, cũng không thể đủ tùy ý nơi nơi đi lại, bởi vậy này tạp phẩm phố đối hắn mà nói là một cái rất mới lạ địa phương. Tạp phẩm phố chẳng những cửa hàng nhiều, trên đường phố tu giả nhóm tiểu quán càng nhiều, có bán linh thảo, có bán đan dược, có bán tinh thạch, có bán vũ khí. Nhiều không kể xiết, hai người ở sạp chi gian xuyên qua đi lại, tìm thật là phát hiện không ít mới lạ đồ vật. Chiến Giã, lần sau chúng ta xuống núi thời điểm, cũng tới nơi này đi. Đào không ít tiểu ngọn ý, Hoặc Tại Huyên tâm tình phi thường hảo. Lần này rời đi đạo môn là cái ngoài ý muốn, đương hắn lại lần nữa bước vào đạo môn lúc sau, sợ là chờ hắn chân chính linh tịch kỳ mãn, có thể rời đi đạo môn tu luyện lúc. Ngươi đi đâu, ta đều sẽ bồi ngươi. Long Chiến Giã ôn nhu cười, giơ tay hợp lại khởi hắn rơi rụng sợi tóc. Hai người lại ở sạp chi gian dạo qua một vòng chuẩn bị rời đi thời điểm, Long Chiến Giã bước chân đột nhiên dừng lại, Hoặc Tại Huyên không rõ nguyên do theo hắn ánh mắt nhìn lại, hắn nhướng mày nhìn một cái sạp thượng một cái dính đầy bùn vết bẩn. Lư Hương! Chiến Giã, làm sao vậy? Kia dơ hề hề bếp lò. Giống như không có gì hấp dẫn người địa phương đi. Ngoan, chờ ta trong chốc lát. Long Chiến Giã vô vô hàn bối, sau đó ngồi xổm thân dò hỏi quán chủ. Cái này bếp lò bán nhiều ít. Tu giả chi gian giao dịch cũng không phải là dùng tiền tệ, mà là linh tinh thạch, mà 5 cái linh tinh thạch đối một cái tu giả mà nói, liền cùng 5 cái tiền đồng giống nhau giá cả, phi thường tiện nghi. Long Chiến Giã lấy ra 5 cái linh tinh thạch đưa cho quán chủ lúc sau, cầm lấy bếp lò liền rời đi. Có thể làm Long Chiến Giã cảm thấy hứng thú đồ vật rất ít, Hoặc Tại Huyên thấy hắn mua cái kia dơ hề hề bùn bếp lò, không khỏi trong lòng nổi lên nồng đậm tò mò. Chẳng lẽ cái kia bùn bếp lò là cái bảo vật? Hảo hảo kỳ nga. Hai người trở lại khách điếm đóng cửa lại, Long Chiến Giã kéo Hoặc Tại Huyên liền vào không gian, đương kia tràn đầy vết bẩn bếp lò trải qua một phen rửa sạch khôi phục nguyên trạng thời điểm, Long Chiến Giã khỏe miệng nhẹ nhàng một câu. Huyên tử, chúng ta đào đến bảo. Thon dài chỉ chậm rãi lướt qua lò thân, Long Chiến Giã khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Huyên tử, chúng ta đào đến bảo. Hoặc tại Huyên nhìn Long Chiến Giã cười đến sán lạn mặt, trong mắt toát ra khó hiểu chi sắc, một tay chống cằm chậm rãi mở miệng, cái này lư hương giống như không có gì đặc biệt ta. Hương, lư hương nghe Hoặc tại Huyên nói, Long Chiến Giã khỏe miệng nhẹ nhàng chịu chịu, ngu ngốc, cái này bếp lò chính là tiên khí cấp bậc lò luyện đan, kia quán chủ không biết nhìn hàng, coi như là rác rưởi bán đi. Tiên khí, nghe được Long Chiến Giã nói, Hoặc tại Huyên cái này nhưng hăng hái, hai mắt sáng lấp lánh. Kia đương nhiên, bằng không ta sao có thể sẽ mua thứ này. Nói, liền đem lò luyện đan nhét vào Hoặc tại Huyên trong lòng ngực, sau đó đem hắn ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng mở miệng, có tốt lò luyện đan, ngươi luyện đan xác suất thành công đề cao rất nhiều, như vậy ngươi tu vi sẽ tăng trưởng càng mau. Ân. Hoặc tại Huyên nhẹ nhàng gật đầu, duỗi tay ôm hắn vòng eo, ta sẽ nỗ lực tiến lên giai, sau đó khôi phục thuộc về chúng ta ký ức. Ngay kế, ở Đan Hà sư huynh dẫn dắt hạ, mấy người trở về tới rồi Ngọc Hư trên núi, Hoặc tại Huyên cùng đỉnh cốc lận nguyên bộ dáng Long Chiến Giã còn có Từ Nếu Minh, Lục Vinh hai người bận lên bận xuống, vội nửa tháng lúc sau, rốt cục là vội xong rồi, sau đó Hoặc tại Huyên ở Long Chiến Giã xúi dục hạ vào không gian bắt đầu luyện đan bế quan, mà vì không làm cho đạo môn những người khác hoài nghi, Long Chiến Giã còn lại là biến ảo thành cốc lận nguyên cùng Hoặc tại Huyên chi gian bận rộn, nên làm sư. Môn hằng ngày một cái cũng chưa rơi xuống, cứ như vậy, thời gian thấm thoát, nháy mắt đã 5 năm lâu. 5 năm thời gian, Hoặc tại Huyên từ dung hợp kỳ 3 tầng phối hợp đan dược rốt cục là đột phá linh tịch kỳ, gần tiến vào kim đan kỳ, bởi vì kim đan kỳ kết ra nội đan yêu cầu cực kỳ khổng lồ linh khí, cho dù là ở linh khí nồng đậm không gian trong vòng, cũng sợ khó có thể thừa nhận này cường đại hư háo, cho nên Hoặc tại Huyên chỉ phải trước thời gian xuất quan. 5 năm thời gian đối với người tu hành mà nói chẳng qua là khoảnh khắc quang huy, từ luyện khí kỳ đến linh tịch kỳ, Hoặc tại Huyên cũng bất quá dùng ngắn ngủn 15 năm thời gian, nếu như không phải hắn công thể đặc thù, lại là trở lại nguyên trạng thân thể, ngắn ngủn 15 năm thời gian cũng chưa chắc đủ hắn đột phá tâm động kỳ, nếu tư chất lực kém, kia tiến độ càng là một bước khó đi, đặc thù công thể phối hợp mấy trăm năm linh thảo sở luyện thành cực phẩm đan dược cũng mới làm hắn đến linh tịch kỳ. Dạ như muốn đột phá kim đan kỳ, tới Nguyên Anh. Hiện tại còn chưa đủ, hắn cần thiết muốn tìm kiếm càng thượng thừa đan phương cùng giai cấp càng cao linh thảo mới được. Trong lòng nghĩ, một tia nóng nảy cảm giác dưới đáy lòng ấp ủ dựng lên, làm Hoặc tại Huyên không khỏi nhíu nhíu mày, tâm động sẽ bị loạn, dục tốc không đạt. Không thể lại suy nghĩ, lại như thế bực bội rất có thể nhẹ thì chịu tâm ma mị hoặc, nặng thì đọa vào ma đạo. Ngưng thần mặc niệm vài lần thanh tâm kinh bình phục trong lòng nóng nảy cảm giác lúc sau, Hoặc tại Huyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí lúc sau, sau đó từ trên giường đá xuống dưới, ngồi xếp bằng đả tọa ngồi ở trên giường đá tu luyện suốt 5 năm, giờ phút này lên cư nhiên không có chút nào mỏi mệt cứng đờ cảm giác, cái này làm cho Hoặc tại Huyên trong lòng không khỏi phi dương lên. Từ đột phá linh tịch kỳ 3 tầng lúc sau, Hoặc tại Huyên liền nhớ lại về kiếp trước Hoặc tại Huyên rất nhiều chuyện. Tuy rằng đối với thiên kỳ tử ký ức vẫn là mông lung, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Mới vừa đi xuất động phủ, uy phong lâm lâm hắc ảnh nhanh chóng đánh tới, 5 năm thời gian, tu luyện chẳng những là Hoặc tại Huyên, còn có bị Long Chiến Giã ném vào trong không gian tốc độ gió miêu, từ năm đó 1 mét độ cao đến bây giờ không cần Long Chiến Giã lực lượng, tốc độ gió miêu đã trưởng thành đến 2 mét nhiều độ cao, trên người ẩn ẩn lưu chuyển nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Biểu hiện ra nó siêu việt tu cảnh bất luận cái gì một con tốc độ gió miêu. Ha ha, ngoan nga, Chiến Giã cùng Lục Nhi nhưng có trở về. Miêu. Tốc độ gió miêu liếm liếm Hoặc tại Huyên gương mặt, sau đó lắc đầu, tỏ vẻ hai người không có trở về. 5 năm trước, Hoặc tại Huyên quyết định ở không gian bế quan là lúc, Lục Nhi cũng rời đi không gian, đi trước Minh Gia, bởi vì Lục Nhi không yên tâm luân hồi chuyển thế sau lưu ảnh. 5 năm. Cũng không biết lưu ảnh kiếm một nửa kia có hay không tìm được. 5 năm trước là không có về lưu ảnh kiếm ký ức, mà giờ phút này Hoặc tại Huyên sớm đã nhớ lại không ít ký ức, bởi vậy đối với lưu ảnh kiếm sự tình, hắn cũng nhớ rõ không ít. Nhớ tới kia bộ dáng đáng yêu kiếm hồn đồ đệ, hắn không khỏi khẽ thở dài một hơi. Ân, không biết khi nào có thể lại lần nữa rời đi Ngọc Hư Sơn, đến lúc đó nhất định phải đi xem hắn. 5 năm, không biết đứa bé kia bao lớn rồi, ân. 5 tuổi, hẳn là cùng lúc ấy giống nhau đi, mềm như bông thịt hô hô. Liên ở hoặc tại huyên nghĩ hắn kia đáng yêu tiểu đồ đệ thời điểm, không gian đột nhiên hắc ảnh chợt lóe, Long Chiến Giã xuất hiện ở không gian trong vòng, ở hắn thấy đứng ở trúc ốc cửa hoặc tại huyên thời điểm, trên mặt lộ ra sán lạng cười, sau đó hướng về hoặc tại huyên nhào qua đi. Hoặc tại huyên nhìn cái kia đỉnh chính mình bộ dáng, ăn mặc một thân đạo môn cam vàng sắc đệ tử đạo bào người đầy mặt sán lạn nhào hướng chính mình thời điểm, cuối cùng không khỏi chịu chịu. Như vậy cảm giác thật đúng là chính là quỷ dị phi thường A. Huyên tử. Long Chiến Giã ở hoặc tại huyên gương mặt hôn một cái, sau đó phát hiện kia khẩn ôm vào trong ngực người mở to một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn chính mình. Chiến. Chiến Giã. Hoặc tại huyên nhẹ nhàng cười, sau đó duỗi tay ôm hắn vòng eo, trong mắt toát ra một tia tò mò. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra, ăn mặc đệ tử phục. Ở Ngọc Hư trong núi giống nhau đều là ăn mặc bình thường thường phục, trừ phi là môn trung đặc thù đệ tử hoặc là có môn phái nào đại hình hoạt động, mà giờ phút này Long Chiến Giã một thân đệ tử phục, cũng khó trách hoặc tại huyền cảm thấy kinh dị. Nửa tháng sau, tu cảnh đệ nhị hiểm cảnh kết giới mở ra, môn công chính ở tổ chức tỉ thí, người thắng có thể lấy được nhập hiểm cảnh cơ hội, ta tưởng ngươi muốn hướng kim đăng kỳ, chuẩn bị đi vào lộng điểm linh thảo. Long Chiến Giã trên người tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, thực mau liền khôi phục chính mình nguyên lai bộ dạng, ở hoặc tại huyền trên mặt nhẹ nhàng hôn hôn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục ở không gian tu luyện, như thế nào đột nhiên liền ra tới. Ta sắp sửa tiến vào kim đan kỳ, nhưng là không có linh đan phụ trợ, cho nên hoặc tại huyền le lưới, sau đó nhỏ giọng nói nói. Ân, tu luyện cũng không thể nóng nổi, ngươi đã phi thường ghê gớm. Vừa vận hiểm cảnh kết giới mở ra, không bằng chúng ta liền cùng nhau đi vào dạo một dạo, đương hưởng tuần trăng mật nói, Long Chiến Giã khỏe miệng gợi lên một mặt giảo hoạt ý cười, chúng ta người cảnh thành thân khi đều còn không có hưởng tuần trăng mật đã bị vong ma tạc đến tu cảnh. Ta còn không có khôi phục ký ức, mới không nhớ rõ cùng ngươi thành thân đâu, ai? Ai cùng ngươi độ cái gì cái kia cái gì tuần trăng mật? Hoặc tại huyên trên mặt càng đỏ, đẩy ra ôm chính mình Long Chiến Giã. Liền đi vào phòng trong. Thẹn thùng. Ai? Ngươi đây là điển hình không nhận chướng, đây chính là không đúng. Long Chiến Giã nhập phòng trong, sau đó trực tiếp đem người phát gục, ngay sau đó hôn lên kia môi đỏ. 5 năm thời gian, Long Chiến Giã đối hoặc tại huyền tưởng niệm liền tắc đến tràn đầy, giờ phút này lại sao có thể buông tha xuất quan người từ chính mình trước mặt trốn. Thật mạnh thở dài một hơi. Kéo xuống trên người đạo bảo bế lên hoặc tại huyền hướng về ngoài phòng Long Chỉ bước nhanh đi đến. Quy quy củ củ mặc vào quần áo, hoặc tại huyền xuất quan, Long Chiến Giã liền không cần lại biến ảo thành hắn bộ dáng giấu người thay mắt, lại lần nữa hóa thân thành cốc lận nguyên liền cùng hoặc tại huyền cùng nhau vui vui vẻ vẻ rời đi phòng. 5 năm sau Ngọc Hư Sơn cũng không có bao lớn biến hóa, như cũng là hoặc tại huyền quen thuộc dáng vẻ kia, tuy rằng như thế, nhưng là hoặc tại huyền vẫn là nhạy bén phát hiện. Cùng hắn đồng kỳ tu luyện các đệ tử tựa hồ đối chính mình có như vậy điểm không giống nhau, bởi vì chỉ cần hắn cùng hóa thành cốc lận nguyên Long Chiến Giã cùng nhau xuất hiện, những người khác tổng hội trốn đến rất xa. Này 5 năm ngươi rốt cuộc làm sự tình gì a? Nhìn cách bọn họ rất xa ngồi đứng đệ tử, hoặc tại huyên xoay mặt nhìn ngồi ở bên người Long Chiến Giã. Làm cái gì? Làm sao vậy? Người nào đó vẻ mặt vô tội, há mồm cắn một ngụm trên tay đồ ăn bánh bao, sau đó than nhẹ. Ai, đạo môn đồ chay thật là ăn mấy năm đều ăn không quen. Chiến Giã. Hoặc tại huyên khó được tạc bao, không cần rời đi lực chú ý, cái này đối ta vô dụng. Xem đi, lại thành thật hoa tử cũng có trở nên thông minh lúc, muốn nói sang chuyện khác, Long Đại Nhân này nhất chiêu thực hiển nhiên là không hiệu quả. Ách, hình như là Nga. Long Chiến Giã động tác một đốn, liếm liếm môi, sau đó chậm rãi nói, thân ái, ta có thể làm chuyện gì đâu. Tổng không thể đỉnh ngươi bộ dáng hung hăng đánh bọn họ một đốn đi, rõ ràng chính là bọn họ chính mình vấn đề, ta chính là phi thường vô tội. Ân, hình như là Nga. Hoặc tại huyên tinh tế tưởng tượng, cảm thấy Long Chiến Giã nói có đạo lý, sau đó gật gật đầu, biểu tình lộ ra cầu xin, thực xin lỗi Nga, hiểu lầm ngươi. Không quan hệ, ta cũng sẽ không để ở trong lòng, nhanh ăn đi, buổi chiều chính là muốn thi đấu đâu. Long Chiến Giã ha hả cười khẽ. Xoay mặt thẻ lưỡi. Này 5 năm thời gian hắn đã làm chuyện gì, hoặc tại huyên đời này đều đừng nghĩ phải biết rằng là. Hai người lo chính mình ở ăn đồ ăn bánh bao, mắt thấy mấy cái bánh bao thịt đều tiêu diệt ở hai người bụng là lúc, một cao giọng thét to vang lên, trưởng môn đến. Này ba chữ khởi nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh Long Chiến Giã đột nhiên nhăn lại mày kiếm, 5 năm thời gian, Long Chiến Giã đỉnh hoặc tại huyền cùng cốc lận nguyên mặt luân phiên ở trước mặt mọi người xuất hiện, không có một tia lộ hãm, hoặc tại huyền bên ngoài không thể động, mà cốc lận nguyên dung mạo ở hắn cố tình mà làm dưới, dần dần tới gần hắn bộ dáng mà biến hóa, liền như hiện tại, hắn liền biến ảo đều tỉnh đi, cũng không ai phát hiện cốc lận nguyên bị đánh cháo. Làm sao vậy? Hoặc tại huyền thấy hắn nhíu mày, ra tiếng hỏi, có phải hay không đồ ăn bánh bao không thể ăn? Kỳ thật ngươi không cần miễn cưỡng chính mình cùng ta cùng nhau dùng bữa bánh bao. Long Chiến Giã chân thân là chân long, liền tính thế thân cốc lận nguyên làm bộ đạo môn đệ tử, nhưng chung quy vẫn là theo chân bọn họ không giống nhau. 5 năm tới thức ăn chay bánh bao thịt này đó không thiếu bị này hảo thịt nam nhân nhét vào trong miệng, nuốt vào bụng, cũng thực sự là làm khó hắn. Không phải, ta chỉ là không thể tưởng được người này sẽ đến. Long Chiến Giã ánh mắt thâm trầm trừng mắt kia từ bị một đám đạo môn đệ tử tất cung tất kính vây quanh, một thân bạch y hề nhanh nhẹn, tiên phong đạo cốt nam nhân, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Từ Long Chiến Giã bộ dáng là có thể nhìn ra được tới, hắn là cỡ nào không thích hắn trong miệng theo như lời người này. Ai? Trưởng môn sao? Hoặc tại huyên nhìn Long Chiến Giã vẻ mặt khó chịu, liền phải ngẩng đầu nhìn về phía đám người vây quanh nơi, nhưng mà, mặt mới nâng lên. Ánh mắt còn không có nhìn lại đã bị Long Chiến Giã một phen tún nhập trong lòng ngực. Không chuẩn xem, kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa có cái gì đẹp. Nhìn Long Chiến Giã sắc mặt càng khó nhìn, hoặc tại huyên không biết vì sao trong lòng nổi lên một tia dị dạng cảm giác, sau đó rốt cuộc nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Ngươi! Ngươi cư nhiên còn cười. Long Chiến Giã nhìn kia như hoa gương mặt lộ ra sán lạn tươi cười, rốt cuộc nhịn không được nhào qua đi. Hai người ngồi ở góc nhất không chớp mắt chỗ, hơn nữa đạo môn từ trước đến nay thần bí trưởng môn xuất hiện, ai còn sẽ chú ý tới hai người nhất cử nhất động. Phong Trần Tử kế vị thành đạo môn trưởng môn đã mấy ngàn năm lâu, từ kia sự kiện lúc sau, hắn ở đạo môn càng là du rú trong nhà, bởi vậy đã sớm thành hắn vị này trưởng môn ở môn trung thần bí này danh hiệu. Hôm nay không biết vì sao, trong lòng luôn có một cổ khó có thể miêu tả cảm giác, tâm phúc đệ tử nhìn ra chính mình sư tôn khác thường. Liền góp lời nói môn trung bởi vì hiểm cảnh kết giới mở ra, chính cử hành tỷ thí, tranh thủ 200 danh ngạch, Phong Trần tỉ mỉ tế tưởng tượng liền. Cảm thấy chính thừa dịp chuyến này đương giải sầu, liền lãnh đệ tử rời đi chính mình chỗ ở. Đi vào đạo môn tỷ thí võ dễ đài, ở đạo môn các đệ tử kinh hô cùng tất kính tất cung vây quanh hạ, Phong Trần tử đột nhiên cảm giác được đám người bên trong phóng tới một cổ thâm trầm ánh mắt, như vậy ánh mắt tự hắn tu đạo mấy ngàn năm tới. Chỉ này một lần cảm nhận được, đó chính là ở hắn theo bản năng xoay mặt muốn tìm kia cổ thâm trầm ánh mắt thời điểm, ánh mắt lại giống thanh phong một nửa biến mất. Chẳng lẽ là hắn? Không, không có khả năng, từ hắn nhảy tự nhiên núi tuyết dưới sau, người nọ ở đại náo 6 đại môn phái lúc sau, cũng tùy theo tiêu thanh không để lại dấu vết. Sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này, nơi này chính là đạo môn A? Tôn. Sư Tôn. Phong Ân không biết vì sao chính mình từ trước đến nay đạm nhiên xử thế sư phó vì sao sẽ lộ ra như thế u buồn thần sắc, nhàn nhạt quét 4 phía đạo môn đệ tử liếc mắt một cái, để sát vào Phong Trần Tử, tiểu tiểu thanh nhẹ gọi. Hắn chưa bao giờ có gặp qua Thuận Tôn lộ ra như vậy biểu tình. Giống như là, mất đi cái gì quan trọng đồ vật, mà rốt cuộc không chiếm được. Không có việc gì. Đệ tử nhẹ gọi làm Phong Trần Tử kịp thời hoàn hồn. Khoe miệng ngưng tụ lại chính là thường lui tới kia đạm nhiên đạm cười chi ý, ân. Tỷ thí sắp bắt đầu rồi, đi thôi. Là, lần này đạo môn đi trước hiểm cảnh danh ngạch chỉ có 200 cái, mà môn chung quy định, phàm tâm động kỳ 1 tầng dưới đệ tử không được tham thí, lập tức liền động tác nhất trí hạ không ít người, cùng hoặc tại huyên đồng kỳ vào cửa sư huynh đệ bên trong, cũng có vài cái tư chất tốt hơn đạt tới tâm động kỳ 1 tầng, 2 tầng. Mà đã linh tịch kỳ 3 tầng trọn vẹn hắn ở linh lực vòng tay giam cầm dưới, cũng cố định chính mình linh lực trong lòng động kỳ 1 tầng, vừa không sẽ quá xuất sắc, cũng vừa vặn có thể tham gia tỉ thí. Lần này đạo môn tỉ thí đệ tử bộ phận cung bậc, mấy ngàn người tách ra 50 cái nơi sân, một trọi một tỉ thí, một ngày hải tuyển soát xuống dưới cũng chỉ dư lại mấy trăm cái, đương nhiên Long Chiến Giã cùng hoặc tại huyền cũng ở tham gia thi đấu chi liệt. Chẳng qua 2 người đối thượng đều là đồng kỳ tiểu đệ tử, không cái vài cái liền đem người đánh nghiêng xuống đài, cũng không có đưa tới bao lớn oanh động, bởi vậy ngồi ở vây xem tịch nhìn một ngày, hoặc tại huyên lần đầu tiên thấy như vậy tỉ thí. Khi đó xem lòng tràn đầy vui mừng, Long Chiến Giã còn lại là hứng thú thiếu thiếu, cuối cùng thậm chí dựa vào hoặc tại huyên trên người ngủ rồi. Thân là trưởng môn ở quan khán đệ tử tỉ thí thời điểm liền cảm giác giống đang xem tiểu hài tử đánh nhau giống nhau, không thấy bao lâu, phong trần tử lãnh đệ tử rời đi, trước khi đi ẩn ẩn nghe thấy đệ tử do hỏi, sư tôn, ngày mai tỉ thí lại đến chứ? Đến đây đi. Dù sao cũng không sự nhưng làm, ngày mai lại đến chuyển vừa chuyển. Ân, xem ra hắn cái này đương trưởng môn thật sự đương quá hoang đường. Môn trung đệ tử tu hành nhìn về sau cũng đến nỗ lực hơn. Ngày đầu tiên tỉ thí ở mặt trời lặn lúc sau kết thúc, võ dễ đài đệ tử không cần thiết nửa canh giờ liền tan đi, thành công tiến vào ngày mai tỉ thí các đệ tử càng là mau mau trở lại chính mình chỗ ở, làm tốt ngày mai tỉ thí chuẩn bị, hôm nay sự trận đầu tỉ thí toàn thuộc đạo môn chiêu thức cùng công phu, chỉ do là quyền cước công phu, mà ngày thứ hai tỉ thí còn lại là cho phép mang theo vũ khí cùng pháp khí. Ở mặt khác đệ tử ở lòng tràn đầy lo lắng thời điểm, Long Chiến Giã cùng hoặc tại huyên hai người thực hiển nhiên là bình tĩnh nhiều, trở lại phòng lúc sau, hai người thoải mái dễ chịu cùng nhau chạy tắm rửa, sau đó liền vào không gian. Chiến Giã, ngày mai muốn mang theo vũ khí cùng pháp khí, ngươi, không thành vấn đề đi. Long Chiến Giã không thuộc đạo môn, đương người không hiểu đắc đạo môn pháp thuật, mà chỉ bằng hắn hồn nhiên một thân cường đại công thể, chính là trưởng môn cũng chưa phóng nhãn chung. Hôm nay tỉ thí hoặc tại huyền chính là lo lắng đề phòng nhìn hắn trực tiếp một quyền đánh vựng kia đồng kỳ đệ tử. Nhưng ngày mai có thể mang theo binh khí cùng pháp khí, hơn nữa hôm nay ra biên đệ tử nhưng đều là đạo môn tu hành thật tốt đệ tử. Long Chiến Giã muốn dễ như trở bàn tay đánh vựng đối phương, kia chính là có điểm khó khăn, hơn nữa làm như vậy cũng quá mức với đáng chú ý. Ha ha, cầm vũ khí lại như thế nào, tuy rằng ta không hiểu đắc đạo thuật, nhưng là đạo môn kia kiếm thuật chiêu thức ta còn là sẽ chơi, ngày mai lừa gạt là có thể đi qua. Long Chiến Giã khi đó hoàn toàn không lo lắng. Vô luận là trước đây ở người cảnh giới quân đội bên trong vẫn là hiện tại đỉnh cốc lận nguyên bộ dáng đang ở đạo môn bên trong, đối với quyền cước chiêu thức hắn lĩnh ngộ thiên phú đều là cực cao, đạo môn đệ tử chính là nhiều xuất sắc, đối với hắn mà nói cũng không đáng giá nhắc tới, thật làm hắn động thật cách. Một cái ngón tay đều có thể làm đối phương hóa thành mảnh nhỏ, này lừa gạt vẫn là dễ như trở bàn tay. Hảo đi, ngươi nói ta căn bản không lo lắng, bất quá ta khả năng liền có phiền thoái, tu luyện nhiều năm đối với chiêu thức đều không quá tinh thông nhớ tới cái này, hoặc tại huyên trên mặt liền lộ ra một tia ảo não. Cái này không khó, ta dạy cho ngươi liền hảo. Long Chiến Giã vung tay lên, một thanh đạo môn đệ tử thông dụng trường kiếm xuất hiện nơi tay, sau đó đưa cho hoặc tại huyên. Hoặc tại huyên gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận trường kiếm, hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhẹ một chút. Nghe được hoặc tại huyên nói, Long Chiến Giã ha hả cười khẽ ra tiếng, duỗi tay ôm hắn vòng eo, đó là đương nhiên, này kiếm bất quá là sắt vụn đồng nát, sao có thể cùng ngươi trước kia lưu ảnh kiếm đánh đồng, ân. Tiểu quỷ hiện tại đã luân hồi thành nhân, lần này đi hiểm cảnh chúng ta thuận tiện tìm xem thích hợp rèn rèn tài liệu, cho ngươi tái tạo một thanh trường kiếm, ân. Nếu thật sự tìm không thấy, cùng lắm thì ta trộm ẩn vào Long tộc, đào cục đá. Long Chiến Giã nói, trong mắt lập lòe mà qua một mặt rảo hoạt sáng giỏi, không khó coi ra đi trước Long tộc trộm đồ vật, đối với hắn mà nói là cái phi thường vui vẻ sự tình. Nhìn Long Chiến Giã trong mắt lập lòe mà qua rảo hoạt, hoặc tại huyên tuy rằng cũng không có hoàn toàn nhớ rõ sở hữu ký ức, nhưng là trải qua mấy năm nay cùng Long Chiến Giã ở chung, hơn nữa đạo môn chung không ít về nghịch Long Văn Hiến. Long Chiến Giã tuyệt đối là thượng tiên giới cùng tu cảnh không chấp nhận được tồn tại, vì hắn ẩn thân đạo môn bên trong, này đã là thập phần nguy hiểm, nếu là lại vì hắn mà đi trước Long tộc ăn trộm bảo vật mà bị phát hiện, kia hắn nên. Không, ta không nghĩ vì một thanh vũ khí làm ngươi đặt nguy hiểm bên trong, ngươi đã nói sẽ bảo hộ ta. Hoặc tại huyên duỗi tay ôm hắn vòng eo, đem chính mình mặt chôn nhập trong lòng ngực, chỉ cần đột phá nguyên anh kỳ, chúng ta liền cùng nhau quy ẩn được không? Chẳng sợ ở không gian trong vòng, ta cũng không hề câu oán hận. Hảo, chờ ngươi đột phá nguyên anh kỳ, chúng ta liền rời đi, chúng ta liền cùng nhau quy ẩn. Long Chiến Giã nghe hắn nói, trên mặt lộ ra nồng đậm ôn nhu. Long yêu thích tự do tự tại, bay lượn với thiên. Mà thân là nghịch Long hắn, vì thiên địa chi gian sở bất dung, chỉ có trong lòng ngực người này. Tam thế, không chút do dự liền dung hạ hắn cái này nghịch thiên tồn tại. Chỉ cần cùng trong lòng ngực người này đến nơi nào, hắn đều cảm thấy vui vẻ. Hai người ngọt ngọt ngào ngào dính sau một lúc, Long Chiến Giã liền bắt đầu dạy dỗ hoặc tại huyền kiếm chiêu. Không gian vật dẫn chính là Long Chiến Giã Long Châu, tuy rằng không gian cùng hoặc tại huyền là cùng chung, nhưng là hắn ở trong không gian lại so với hoặc tại huyền nhiều hạng nhất đặc thù kỹ năng, thời gian lưu động thao tác, đem lưu động thời gian điều tiết thành thông thả trạng thái lúc sau. Long Chiến Giã bắt đầu dạy dỗ hoặc tại huyền đạo môn kiếm chiêu, hoặc tại huyền đối với đạo môn kiếm chiêu lĩnh ngộ năng lực thật tốt. Không cần thiết lâu ngày, 5 năm sở học kiếm chiêu đã toàn bộ học được. Phối hợp hắn linh tịch 3 tầng công thể, đạo môn tiểu bối bên trong tuyệt đối không người có thể kháng cự. Tu tập kiếm chiêu lúc sau, hai người thoải mái dễ chịu tắm rồi liền ôm nhau mà ngủ, một đêm không ngộng đến bình minh. Tuy rằng ngày hôm qua thi đấu soát hạ mấy ngàn người, mà võ dễ đài nơi sân như cũ không có giảm bớt, không cần thiết một canh giờ, ngàn danh đệ tử ngay lập tức giảm bớt trở thành 400 danh. Mà này 400 danh đệ tử nhưng thuộc đạo môn bên trong người xuất sắc, tu vi thấp nhất đã đột phá tâm động kỳ, có thậm chí là linh tịch kỳ nhị tầng, thậm chí vì 3 tầng, bởi vì là cuối cùng 400 người, cho nên môn trung đáp ứng đông đảo đệ tử yêu cầu nơi sân giảm bớt thành là 10 cái cùng nhau thi đấu, mà đối. Chiến còn lại là lấy rút thăm phương thức, người thắng nên đi trước hiểm cảnh danh lạch. Long Chiến Giã chịu đến thiêm là ở Tam Luân thứ 5 nơi sân. Mà hoặc tại huyền chịu đến cái thẻ còn lại là đệ thập luân đệ thập nơi sân, bởi vì thi đấu còn không có đến phiên, hai người như cũ ngồi ở ngày hôm qua vị trí quan khán tràng hạ tỉ thí, cùng ngày hôm qua những cái đó khoa chân múa tay so sánh với, hôm nay còn lại là có xem đầu nhiều, Long Chiến Giã ôm hoặc tại huyền đối với nơi sân tỉ thí một phen soi mói, thỉnh thoảng đưa tới hoặc tại huyền từng trận cười nhẹ. Tỉ thí tuy rằng kịch liệt, nhưng là cũng thực mau liền đến phiên Long Chiến Giã. Mà Long Chiến Giã đối thủ chính là đạo môn tà điện, Ngọc Hư trên núi đạo môn phân tà điện, trung điện, hữu điện, trong đó lấy trung điện đệ tử vì tối ưu, tà điện thứ chi, hoặc tại huyên cùng Long Chiến Giã hai người toàn thuộc tiểu đệ tử, một người tu vi trong lòng động kỳ 3 tầng đệ tử, mà Long Chiến Giã hóa thân cốc lận nguyên sở biểu hiện tu vi ở tiểu đệ tử trung toàn thuộc trung thượng chi tư, vì tâm động kỳ nhị tầng. Bởi vậy kia tả điện đệ tử thực rõ ràng liền không có đem cái này tiểu sư đệ cấp đặt ở trong mắt, biểu tình toát ra một tia khinh thường. Tiểu sư đệ, không phải sư huynh không nhắc nhở ngươi, thừa dịp tỉ thí còn không có bắt đầu, liền chạy nhanh nhận thua cút đi. Long Chiến Giã một tay cầm kiếm, mũi kiếm chống ở tỉ thí trên đài, nghe người nọ tràn ngập khinh thường lời nói, giơ tay gom lại chính mình như mực sợi tóc, kia đạm nhiên biểu tình, kia thanh thản bộ dáng. Thực hiển nhiên là hoàn toàn không có đem đối phương đặt ở trong mắt. Ngươi không biết tự lượng sức mình. Tả điện đệ tử thấy Long Chiến Giã hoàn toàn đem chính mình nói coi như gió bên tai, càng cảm thấy đến chính mình bị này thấp chính mình mấy đẳng đệ tử cấp xem thường, sắc mặt trầm xuống, tay phải vung lên, một cái tràn đầy linh khí lục lạc xuất hiện nơi tay, tay trái cũng khởi hai ngón tay lăng không mà họa, nếu ngươi không chịu nghe theo sư huynh khuyên bảo, vậy đừng trách sư huynh ỷ lớn hiếp nhỏ. Nói một cái sắc bén đạo ấn đánh hướng Long Chiến Giã. Chật. Long Chiến Giã nhìn kia sắc bén đạo ấn đánh hướng chính mình, khẽ hừ một tiếng, thân ảnh nhanh chóng chợt lóe, tránh thoát công kích, sau đó hướng về kia tả điện đệ tử công qua đi. Đạo môn tu hành chủ lưu phân hai loại, một loại là chiêu thức, một loại khác còn lại là nội công. Giống pháp sư, kia tả điện đệ tử cầm trong tay lục lạc pháp khí, thuộc về nội công tu luyện, mà Long Chiến Giã không hiểu đạo môn công pháp. Cho nên chỉ có thể lựa chọn kiếm chiêu, chiêu thức tu vi đạo môn đệ tử giống nhau đều cận chiến, bởi vậy thể năng cường đại, mà nội công còn lại là xa chiến, thể năng yếu kém, thuộc về là các có các đặc điểm, đương nhiên cũng có hai người toàn tu người, tựa như đạo môn truyền thuyết, thiên kỳ tử, đạo môn trưởng môn phong trần tử. Tà điện đệ tử nhìn Long Chiến Giã cầm kiếm nhanh chóng công hướng chính mình, sắc mặt sao đông nhiên biến đổi, với tay lăng không mà họa xúc địa thành thốn. Nhanh chóng di động tránh né, mà Long Chiến Giã thấy đối phương né tránh chính mình công kích cũng không nóng nảy, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, thân ảnh bỗng nhiên vừa chuyển, lại hướng kia đệ tử công qua đi, sau đó tỉ thí giữa sân, liền thấy hai người nhanh chóng di động đánh lên truy đuổi chiến, đương nhiên, đó là ở người khác trong mắt có khả năng thấy, mà ngồi ở tỉ thí bên ngoài vây hoặc tại bên nhìn đến đã có thể không giống nhau. Thật là ý xấu. Che miệng cười khẽ. Hoặc tại huyên nhìn giữa sân nhanh chóng lập lòe hai cái thân ảnh, đối với Linh Tịch Kỳ hoặc Tại Huyên mà nói, giữa sân truy đuổi hai người tốc độ cũng không mau, đôi mắt đó là có thể hoàn toàn cùng được với kia cực nhanh tốc độ, bởi vậy hắn cũng rõ ràng thấy kia Tả Điện đệ tử bị Long Chiến Giã truy đến đỏ mặt thở hổn hển, mà Long Chiến Giã như cũng là vẻ mặt nhẹ nhàng đạm nhiên chi sắc. Nội tu thể lực vốn dĩ liền ngược, đối địch là lúc gần người chính là tối kỵ, Long Chiến Giã thực hiển nhiên là sợ tỉ thí là lúc bị đạo môn cao tầng nhìn ra không thích hợp, mới áp dụng như vậy truy đuổi chiến, mà theo hai người nhanh chóng di động càng ngày càng lâu, kia Tả Điện đệ tử tốc độ thực rõ ràng liền dần dần chậm lại, mà ở đồng thời, Long Chiến Giã tốc độ đống nhiên nhanh hơn, cầm kiếm tay vừa chuyển, trôi kiếm đánh rớt bên trái điện đệ tử tác dụng chậm, theo một trận thật mạnh rơi xuống đất thanh khởi, kia Tả Điện đệ tử té rớt trên mặt đất, té xịu qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hội trường phát ra một trận thở nhẹ thanh. Ở tuyên bố ra tỉ thí kết quả lúc sau, kia Tả Điện đệ tử bị người nâng đi, Long Chiến Giã như cũ vẻ mặt cười khẽ hạ tỉ thí đài, sau đó thẳng đến Hoặc Tại Huyên mà đi. Bà bối, ta lợi hại đi. Vẻ mặt thảo thưởng bộ dáng. Lợi hại. Nếu hắn muốn nghe xong, Hoặc Tại Huyên liền nói đi. Long Chiến Giã nhìn Hoặc Tại Huyên vô cùng nghiêm túc biểu tình, rốt cuộc nhịn không được nhào qua đi ôm hắn, ở kia trắng nón mềm mại gương mặt hung hăng hôn mấy khẩu, đồng thời ánh mắt nhẹ nhàng, dừng ở hắn nắm chặt ở trên tay cái thẻ thượng. Làm sao vậy? Sợ hãi? Ách, không. Không phải, ta chỉ là có chút khẩn trương mà thôi. Không có trước kia ký ức, hắn bất quá là cái từ nhỏ thời điểm liền tiến vào đạo môn bình thường đệ tử mà thôi. Hơn nữa cũng chưa bao giờ có cùng người giao thủ, cho nên khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khẩn trương. Không sợ, vô luận đối thủ là ai, ta tin tưởng bằng nguyên tử năng lực. Long Chiến Giã sờ sờ hắn mềm mại tóc bạc. Tu cảnh chỉ có tu vi cực cao tu giả mới có được một đầu tóc bạc, Hoặc Tại Huyên từ tuổi nhỏ đó là như thế. Người ở bên ngoài trong mắt nhìn như thiếu niên trắng bệnh, nhưng ở Long Chiến Giã trong mắt thấy đều không phải là như thế, Nguyên Anh cùng chân thân kết hợp. Xuyên qua cái khe là lúc tạo thành trở lại nguyên trạng đem hắn tuổi nghịch chuyển, ngay cả tự thân tu vi cũng bị phong ấn, chỉ cần khôi phục ký ức, hắn liền sẽ lại lần nữa trở thành cái kia đạo môn đệ nhất nhân, mà hắn sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, hắn đối sẽ không nhường đường môn người biết Hoặc Tại Huyên tồn tại. Còn có hai giai, chỉ cần đột phá kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ. Dã! Chiến dã! Hoặc Tại Huyên nhìn đột nhiên phát ngốc nam nhân, nho nhỏ thở nhẹ. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Vừa mới không phải hảo hảo sao? Như thế nào lại đột nhiên phát khởi ngốc đâu? Ách, không, không có việc gì. Long Chiến Giã lắc đầu, quét tỉ thí chàng liếc mắt một cái, sắp đến phiên ngươi, đi thôi, ta lại ở chỗ này nhìn ngươi. Ân. Cái gì kêu oan ra đường hẹp, Hoặc Tại Huyên giờ phút này là thân thiết cảm nhận được, bởi vì hắn như thế nào cũng không thể tưởng được lần này tỉ thí chịu chung đối thủ cư nhiên là, từ Nếu Minh. Hoặc Tại Huyên bê quan 5 năm, trợn mắt nhắm mắt phảng phất một cái trước mắt, bởi vậy đối với Từ Nếu Minh ký ức cũng là ở 5 năm trước, bất quá giờ phút này nhìn đối diện cầm trong tay trường kiếm vẻ mặt âm trầm người, Hoặc Tại Huyên tuyệt đối sẽ không thiên chân cho rằng này Từ Nếu Minh cùng chính mình quan hệ trở nên hòa hoãn. Hừ, thật là trời cũng giúp ta, không thể tưởng được làm ta chịu chung đối thủ cư nhiên là ngươi, Hoặc Tại Huyên liền tính ngươi dập đầu nhận thua, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Nếu Minh trên mặt lộ ra một mặt lạnh lùng ý cười, trong tay trường kiếm thẳng chỉ Hoặc Tại Huyên, tâm động kỳ một tầng ngươi cũng muốn thắng quá tâm động kỳ nhị tầng ta sao, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Đối với Từ Nếu Minh kia thật sâu địch ý, Hoặc Tại Huyên thật là cảm thấy phi thường vô tội cùng bất đắc dĩ, giơ tay vung lên, theo một đạo ngân quang lập lòe, trường kiếm xuất hiện nơi tay. Đúng vậy, si tâm vọng tưởng. Ta từ nhỏ đến lớn không cũng vẫn luôn ở si tâm vọng tưởng sao, Từ sư huynh. Nhẹ nhàng lời nói, tựa như một cây ngòi nổ giống nhau, nháy mắt bậc lửa Từ Nếu Minh lửa giận, theo hắn hét lớn một tiếng, phi thân hướng về Hoặc Tại Huyên công lại đây. Hoặc Tại Huyên không lùi phản công, rút kiếm lên chiến, hai kiện tương giao, cường đại nói nguyên chi khí cũng bắn mà ra, tỉ thí giữa sân cuốn lên một trận sắc bén dòng khí. Hai người kiếm chiêu cực nhanh, nháy mắt tương giao mấy chục chiêu. Lại như cũ chưa từng phân ra thắng bại. Đối mặt Từ Nếu Minh mãnh liệt mãnh công, Hoặc Tại Huyên chuyên tâm ứng đối, đồng thời cũng không khỏi tán thưởng người này thiên phú tuyệt hảo. Hắn có được trở lại nguyên trạng chi khu, tu vi đã sớm đạt tới linh tịch kỳ 3 tầng, kiếm chiêu càng là Long Chiến Giã tự mình chỉ đạo. mà từ nếu Minh cư nhiên có thể ở hắn một bên phòng ngự một bên tiến công dưới tình huống còn có thể làm ra như vậy kịch liệt phản kích. Nhìn thiếu niên kia tràn ngập hung ác mặt, kia sắc bén kiếm chiêu. Không biết vì sao, hoặc tại huyên đấy lòng trào ra một cổ dị dạng cảm giác, hắn cảm thấy người này còn có lớn hơn nữa phát triển không gian, còn có thể trở nên càng cường đại, hắn muốn nhìn đến thiếu niên này trưởng thành. Cũng bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể làm hắn thắng được. Hai mắt nhíu lại, cường đại nói nguyên chân khí tự thân thể đồng phát mà ra, chất phát bố mang đứt đoạn, màu trắng đạo bảo phi dương dựng lên, hoặc tại huyền tay trái hai ngón tay cũng khởi, trường kiếm rời tay mà ra, xoay quanh với thân. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, vài tiếng, binh khí tương giao, một cổ cường đại chân khí đem tiến công từ nếu Minh bắn bay ra tỉ thí chẳng. Từ sư Minh, ngươi thua. Nhẹ nhàng thanh âm, tinh xảo gương mặt, tóc bạc tung bay, bạch chạy tung bay, toàn thân bạc hoa chân nguyên lưu chuyển, thân hình mảnh khảnh thiếu niên triển lộ ra tới chính là một phen tiên phong đạo cốt. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn ở quan chiến tịch thượng đạo môn trưởng môn phong Trần Mục nhỏ thấy tỉ thí trong sân như thế một màn, đống nhiên đứng lên, trên mặt tẫn hiện kinh dị chi sắc. Cái này đệ tử, hoặc tại huyên thắng, theo phụ trách trọng tài trưởng lão một tiếng cao giọng thét to, hoặc tại huyên thành công lấy được đi trước hiểm cảnh danh lạch, trong tay trường kiếm vừa chuyển chậm rãi cắm vào cái hộp kiếm, hắn nhàn nhạt nhìn ngồi ở tỉ thí bên ngoài biểu tình dại ra từ nếu Minh, chưa phát một lời, chậm rãi xoay người rời đi. Hoặc tại huyên ly chàng lúc sau, mặt khác tỉ thí trong sân như cũ còn ở tiếp tục tỉ thí, tình hình chiến đấu kịch liệt, bất quá hắn cùng Long Chiến Gia cũng không có tiếp tục xem tỉ thí tâm tư, hai người cùng rời đi võ dễ đài. Mà rời đi hai người vẫn luôn đều không có chú ý tới, ở nơi xa có một đạo tầm mắt, gắt gao đi theo hoặc tại huyên thân ảnh, thẳng đến hắn biến mất. Trưởng môn. Lễ tông trưởng lão nhìn đột nhiên đứng lên, biểu tình kinh ngạc trưởng môn. Không có việc gì. Phong Trần Tử nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, mà thần sắc thâm trầm như cũ. Hắn nghĩ đến cái gì, xem ra cũng chỉ có chính hắn đã biết. Hoặc tại huyên mới đi vào phòng đã bị Long Chiến Giã tún nhập không gian, không đợi hắn ra tiếng dò hỏi, ấm áp đôi môi liền thấu thượng, sau đó gắt gao hôn lên hắn mềm mại môi đỏ. Nô! Một phen kịch liệt triền miên lúc sau, Long Chiến Giã cuối cùng là buông hắn ra, hai người song ngạch tương để, Long Chiến Giã kia sâu thẳm mắt đen, gắt gao nhìn gang tấc trước người. Ta đều còn không biết ngươi sẽ ngự kiếm. Ngự kiếm chi thuật là dung hợp kiếm chiêu cùng nội công chiêu thức. Đạo môn đệ tử hiểu được, bởi vậy ở tỉ thí thời điểm dùng đến cũng không kỳ dị, mà hoặc tại huyền bế quan 5 năm, Long Chiến Giã cũng bất quá là dạy hắn bình thường nhất kiếm chiêu mà thôi, cũng chưa bao giờ có nghĩ tới chỉ bằng kiếm chiêu, hắn cư nhiên có thể dùng ra ngự kiếm chi chiêu. Rốt cuộc muốn nói hoặc tại huyền thiên tư hơn người, vẫn là trở lại nguyên trạng lợi hại. Ta cũng không biết chính mình sẽ dùng, chỉ là, liền như vậy dùng đến. Hoặc tại huyên tiểu tiểu thanh lẩm bẩm. Khi đó hắn chỉ nghĩ không thể làm từ nếu Minh thắng, liền đơn giản như vậy mà thôi. Nhìn hoặc tại huyên vẻ mặt vô tội, Long Chiến Giã nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, duỗi tay xoa hắn sợi tóc, tuy rằng sớm, nhưng là... Huyên tử, đi trước hiểm cảnh lúc sau, chúng ta liền rời đi đạo môn đi, nhưng không. Lúc này đây tỉ thí, hoặc tại huyên bên ngoài ngự kiếm chi chiêu sẽ hoàn toàn đánh vỡ bọn họ vươn đạo môn bên trong bình tĩnh. Bởi vì kia đột nhiên nhất chiêu, đạo môn bối phận thấp đệ tử nhìn không ra khác thường, nhưng là thân cư chủ tọa phía trên đạo môn trưởng môn Phong Trần Tử tuyệt đối sẽ không nhìn không ra, này như thế đơn giản nhất chiêu là thiên kỳ tử đã từng tuyệt chiêu chi nhất, hoàn toàn nối liền mau cùng xuất kỳ bất ý muôn quyết. Hoặc tại huyên không biết Long Chiến Giã vì cái gì sẽ đột nhiên đưa ra như vậy yêu cầu, nhưng đối với hắn mà nói, Long Chiến Giã thắng qua bất luận cái gì hết thảy, hắn kim đan kỳ gần. Trên tay vòng tay rốt cuộc khóa không được trong cơ thể cường đại linh khí, một ngày nào đó sẽ hành tích bại lộ, một khi đã như vậy, vậy rời đi đi. Hảo! Hoặc tại huyên không chút do dự đáp ứng làm Long Chiến Giã thực vui vẻ, ôm hắn hung hăng mà hôn một đốn, hai người ngọt ngọt ngào ngào nị vai tại cùng nhau. Nói cực các! Sư tôn, ngài làm đồ nhi sở điều tra sự tình, đã làm thỏa đáng, thỉnh ngài xem qua. Phong Ân biểu tình cung kính đơn quỳ gối mà. Trên tay phủng một chương gấp chỉnh tề giấy hàm. Lập với phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ theo gió mà động linh trúc trúc diệp, tùy ý rối tung một đầu tóc bạc, một thân màu trắng trường bào Phong Trần Tử chậm rãi xoay người, duỗi tay cầm lấy kia tờ giấy hàm, sau đó mở ra nhìn kỹ. Hắn là cái tiểu đệ tử. Thiếu gia đầu bạc. Là, bất quá căn cứ dạy dỗ tiểu đệ tử chấp giáo sư đệ lời nói, này tiểu đệ tử ở tu vi phía trên, cực cụ thiên phú, hơn nữa phi thường hiếu học. Phong Ân nhìn chính mình sư tôn vẻ mặt âm trầm nghiêm túc thần sắc, thật sự cân nhắc không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cực cụ thiên phú. A, như thế cùng hắn phi thường tương tự. Chỉ tiếc, đứa nhỏ này là một linh căn ngưng tụ nội nguyên, trong tay giấy nháy mắt đốt cháy dựng lên, hóa thành cho tàn. Tương đối với lòng tràn đầy sầu lo Phong Chân Tử, hoặc tại huyên cùng lòng chiến giã hai người liền quá đến tùy ý nhiều, nếu quyết định phải đi, hai người trong phòng chi vật đương nhiên muốn thu thập đến không còn một mảnh, này đối có không gian hai người mà nói, cũng không phải nan đề, vì thế ở xuất phát đi trước hiểm cảnh kia một ngày, toàn bộ phòng liền thu thập đến không còn một mảnh, liền trang giấy cũng chưa một mảnh. Tu tiên tuyệt cảnh chính là hoặc tại huyên bọn họ lần này sở đi trước nơi. Truyền thuyết cái này tuyệt cảnh bên trong cư trú rất nhiều hung ác dị thú, vì ngăn cản dị thú làm hại, mấy ngàn năm trước tuyệt cảnh vài vị đại thừa kỳ trước giả hao hết nội nguyên chi lực đem này phong ấn, mà theo vài vị tu giả ngã xuống, này hiểm cảnh bị dự vì tu tiên tuyệt cảnh, kết giới cách xa nhau ngàn năm sẽ có điều buông lỏng, vì cầu ở tu tiên đạo thượng đạt được lớn hơn nữa lực lượng, người tu đạo nhóm không tiếc hết thể tiến vào hiểm cảnh bên trong, đương nhiên, có thể tồn tại ra tới lại là ít ỏi không có mấy. Mà hiểm cảnh càng là nguy hiểm đối với Long Chiến Giã mà nói, đó chính là càng tốt, nếu muốn rời đi đạo môn, kia giả chết cũng muốn bị chết làm người tin phục, tu vi không đủ, chết vào hiểm cảnh, đây là một cái tuyệt hảo lý do, hơn nữa hiểm cảnh đối với bình thường tu giả có lẽ là cái tràn ngập nguy hiểm địa phương, nhưng là đối với Long Chiến Giã mà nói, đó chính là một cái hoặc tại huyên lấy ra linh thảo để cao tu vi bảo khố. Đột phá kim đan kỳ còn hảo, mà đột phá nguyên anh kỳ là lúc trừ bỏ lấy chọn linh khí sung túc nơi ngoại, còn sẽ khiến cho thiên địa phong vân biến sắc, lôi kiếp giáng xuống, nhất định sẽ khiến cho mặt khác tu giả chú ý, đến lúc đó không tránh được một phen phiền toái. Như vậy tưởng tượng, Long Chiến Giã trực tiếp quyết định cùng hoặc tại huyên lưu tại tuyệt cảnh tính. Dù sao bọn họ có không gian, chẳng sợ ở bên trong đãi cái mấy ngàn năm cũng sẽ không như thế nào. Xuất phát cùng ngày, Long Chiến Giã cùng hoặc tại huyên theo đạo môn những đệ tử khác cùng nhau thừa linh hạc rời đi Ngọc Hư Sơn, nửa tháng chi trình, đạo môn đệ tử đã đi tới tuyệt cảnh ở ngoài, bởi vì kết giới phong ấn, từ ngoại là hoàn toàn nhìn không tới tuyệt cảnh trong vòng tình huống, duy nhất có thể thấy cũng chỉ có một mảnh mê mang hư vô. Quả nhiên là thượng cổ kết giới, tuyệt cảnh một tia hơi thở cũng không có lưu tiết mà ra. Long Chiến Giã nhìn phía trước một mảnh mê mang, nhàn nhạt mở miệng nói, sách. Như vậy càng tốt. Cái gì? Đứng ở hắn bên người hoặc tại huyên thực hiện nhiên hạng nặng tâm thần đều bị tuyệt cảnh hấp dẫn, cũng không có nghe rõ Long Chiến Giã ở lẩm bẩm cái gì. Không. Lần này đi trước hiểm cảnh không đơn thuần chỉ là đạo môn, còn có mặt khác 6 môn đệ tử, không cần thiết lâu ngày, theo từng trận phi hành linh thú hí thanh âm vang lên mặt khác mấy người như cũ tới, mấy môn bối phận so cao trưởng lao trên mặt lộ ra giả nhân giả nghĩa tươi cười, một phen hỏi hàn ân cần lúc sau. Ngay tại chỗ chắt doanh địa, chờ đến kết giới buông lỏng là lúc, mặt ngoài nhìn ở Trung Hòa Thuận mấy môn, ở còn không có tiến vào hiểm cảnh cũng đã ở sau lưng cuốn lên gọn sóng. Hoặc tại huyên cùng Long Chiến Giã từ trước đến nay đều là không mừng phiền thoái chủ, bởi vậy hai người giá khởi nho nhỏ lều trại tránh ở hậu phương lớn, mỗi ngày mặt trời mọc dựng lên, mặt trời lặn gắn bó, qua đến cũng nhưng thật ra tự tại, thẳng đến một người xuất hiện, mới đánh vỡ hai người chi gian bình tĩnh. Tới. Cắn một ngụm, cả ngày ăn cái loại này lại toan lại sáp trái cây, ăn hỏng rồi làm sao bây giờ dùng tảng lớn cỏ dại lá cây bao một con nướng ra tiêu non mềm gà nướng. Long Chiến Giã tiến đến hoặc tại huyên trước mặt, đem gà nướng đưa qua đi, nhẹ giọng hống, đừng chờ còn không có tiến vào tuyệt cảnh liền dinh dưỡng bất lương bị bệnh. Xích, nói cái gì đâu, này dã trái cây chua chua ngọt ngọt, tư vị nhưng thật ra không kém, hơn nữa ta cũng có tự bị tích có hoàn. Này gà nướng vẫn là làm ngươi no bụng đi, ta không hảo đồ ăn mặn. Hoặc tại huyên bị Long Chiến Giã chọc cười, duỗi tay đẩy đẩy trước mặt gà nướng. Đang ở đạo môn hắn sớm đã thành thói quen rau xanh đậu hủ nhật tử, đồ ăn mặn. Nghĩ cũng có thật lâu không dính. Bởi vậy Long Chiến Giã này thơm ngào ngạt gà nướng thật đúng là chính là làm khó hắn. Ân, gà nướng rất thơm, ta dùng cái này cùng ngươi đổi đi. Một trận thanh thúy nhu hòa thanh âm vang lên. Theo một trận nhàn nhạt hương thơm bay tới, một thân lục nhạt trường bào, bộ dáng lịch sự tao nhã nam tử thò qua tới, trên tay còn cầm gấm vóc bao vây tiểu bố bao. Người này vô thanh vô tức xuất hiện, dọa từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Long Chiến Giã cùng Hoặc Tại Huyền một cú sốc, may mắn hai người hoa tử những người khác rất xa, cũng không có khiến cho những người khác chú ý, bất quá đương Long Chiến Giã thấy rõ người tới, treo lên tâm mới chậm rãi buông xuống. Tấm tắc, ngươi như thế nào ở a? Cung chủ đại nhân cư nhiên dám thả ngươi ra Thiên Âm Tiên Cung, nha, đây chính là muốn thiên hạ hồng vũ đâu. Long Chiến Giã ra tiếng chế nhạo. Đại nhân, ngài sao có thể mở miệng rêu cợt luật nhi, cung chủ liệu sự như thần, nghĩ lần này tuyệt cảnh kết giới buông lỏng, đại nhân cùng tiên sinh nhất định sẽ nghĩ cách tiến đến, khiến cho luật nhi một đường hảo sinh chăm sóc. Long Chiến Giã lấy quá luật nhi trên tay bố bao, sau đó đem gà nướng đưa cho hắn. Sau đó hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đường đại nhân tiên sinh đều, ta hiện tại là Cốc Lận Nguyên, hắn là Hoặc Tại Huyền, nếu là bị người nghe thấy được, ta này đại nhân cùng này tiên sinh liền phải dính chọc phải phiền toái. Luật Nhi là Phạn Âm hầu quan đệ tử kiêm người yêu, thân phận phi phàm, một thân tuyệt kỹ thâm đến Phạn Âm chân truyền, mà Phạn Âm vì Hoặc Tại Huyền cư nhiên đem chính mình ái nhân cấp phái tới, thật là cũng đủ bằng hữu. Luật Nhi nhất buồn, ha ha. Đại, Long Huynh cùng Hoặc Huynh liền xưng Luật Nhi phồn hoa đi, lần này đi trước tuyệt cảnh tìm các ngươi, ta thân phận là bảo mật. Nói cách khác Luật Nhi đi theo Thiên Âm công đệ tử tiến đến cái này là Phạn Âm sở hạ mật lệ. Phạn Âm có tâm, đại ta khôi phục ký ức lúc sau, tự nhiên cảm tạ, ân. Hôm nay Âm cung đào hoa tô vẫn là giống nhau hương. Cắn một ngụm đào hoa tô, Hoặc Tại Huyền gật gật đầu. Hoặc Huynh đệ thích liền hảo. Bẻ một cái đùi gà đem gà nướng còn cấp Long Chiến Giã, Luật Nhi cắn một ngụm. Ba người tránh ở nơi xa lại ăn lại uống, cứ như vậy lại vượt qua một đêm, ngày hôm sau, bình minh buông xuống, kết giới buông lỏng. Mà ở Hoặc Tại Huyên mấy người tiến vào tuyệt cảnh là lúc, ngàn dặm ở ngoài Lâm Loan trấn nhỏ lúc sau tà Long lệ ra hiện mấy cái quỷ dị thân ảnh. Phong ấn phá giải, Long khí tan đi đã lâu. Tìm, không tiếc hết thể đại giới, nhất định đem hắn tìm ra. Kết giới buông lỏng mà mở ra chỗ hổng chỉ tồn tại nửa canh giờ, thẳng đến một tháng sau, cái này chỗ hổng mới có thể lại lần nữa mở ra, cái này quy luật vẫn luôn như thế, mấy ngàn năm tới chưa từng thay đổi quá, bởi vậy bảy đại môn phái nhân tài sẽ như thế yên tâm tiến vào hiểm cảnh trong vòng, theo chỗ hổng thông thả sẽ mở, chờ đợi đã lâu bảy đại môn phái cùng một ít tán tu, không môn phái tu giả, nhanh chóng thả ra tọa kỵ linh thú cùng linh khí, nhảy mà thượng liền sôi nổi hướng về kết giới. Phóng đi. Tấm tắc, như vậy cấp, vội vã đi chịu chết ta. Thiên Âm Tiên Cung đệ tử từ trước đến nay nho nhã như trích tiên, một thân cẩm y hề hoa phục, tay cầm quạt xếp nhẹ lay động, trên mặt đãng nhàn nhạt cười khẽ, nói ra lời nói lại là tràn ngập trào phúng, cũng hảo, cảnh nội dị thú hung thú nói vậy cũng đói bụng, có thể no huy một đốn. Thiên Âm Tiên Cung đệ tử này một lời nói làm đi ở cuối cùng đoàn người không khỏi phun cười ra tiếng. Một cái trên đầu treo quỷ sắt mặt nạ, thân xuyên hắc giáp, bên hông treo hai thanh chủy thủ nam tử ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, sau đó tiến đến kia đệ tử bên người nói, kia công tử cho rằng muốn uy bao lâu, chúng ta đi vào mới nhưng an toàn. Không vội, chúng ta chậm rãi đi vào, đủ rồi. Ha ha. Hoặc Tại Huyên, Long Chiến Giã cùng Luật Nhi đi theo mọi người lúc sau, đồng dạng lấy không hoán không vội tốc độ hướng về kết giới mở ra chỗ hổng đi đến. Có điểm giống tản bộ. Nghe phía trước thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười to cùng nói chuyện với nhau thành, Hoặc Tại Huyền cấp ra phi thường đúng trọng tâm một câu. Hắn nguyên tưởng rằng sẽ xuất hiện phi thường kịch liệt một màn, không thể tưởng được lại sẽ là như thế. Tình huống như vậy, liền như sư huynh theo như lời, đi được mau chết đến mau, ngươi xem đi, đi ở cuối cùng lần này tuyệt đại bộ phận sẽ ở cuối cùng sống sót, mà chân chính muốn cực nhanh đi tới thời điểm đó là ở tiến vào kết giới lúc sau. Luật Nhi cầm trên tay quạt lông nhẹ nhàng lay động, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười khẽ. Vì cái gì? Đối mặt như vậy chẳng huống, rèn luyện không đủ Hoặc Tại Huyền thực hiển nhiên là cập không thượng những người khác. Bởi vì xông vào trước nhất đám kia người sẽ dẫn đi đại bộ phận dị thú, đương nhiên không phải sở hữu dị thú đều là như vậy xuẩn, có còn sẽ canh giữ ở tại chỗ, tùy thời mà động, sở hữu tiến vào tỉ tỉ liền phải nhanh chóng rời đi, bằng không tụ tập người một khi nhiều. Liền sẽ bị vây đổ. Long Chiến Giã duỗi tay ôm Hoặc Tại Huyền, nhẹ nhàng nói, đối đãi ngươi khôi phục ký ức, này cánh rừng liền ngăn cản không được ngươi. Ân, ta sẽ nỗ lực. Hoặc Tại Uyên mạnh mẽ gật gật đầu. Ngoan. Theo mọi người bước vào kết giới phạm vi, thả ra linh thú tọa kỵ cùng pháp khí, nhanh chóng rời đi. Hoặc Tại Uyên cùng Long Chiến Giã thả ra không gian tốc độ gió miêu, Luật Nhi triệu hồi ra một chi 2 mét lớn lên màu tím ngọc tiêu, xoay người nhảy lên, nghị phía đông bắc nhanh chóng rời đi. Mà mấy người hoàn toàn không có phát hiện, ở bọn họ triệu hồi ra tốc độ gió miêu đồng thời, cảnh nội một chỗ, một con tinh ánh dịch thấu tiểu linh chuột đột nhiên dựng lên cái đuôi, phát ra chi chi tiếng kêu. Sư huynh, linh chuột có phản ứng, phát hiện mục tiêu. Cái gì? Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là có thể làm linh chuột cảm ứng được nhất định là chúng ta đã từng con mồi, truy. 7-8 cá nhân nhanh chóng quay đầu, ở linh chuột dưới sự chỉ dẫn hướng về một phương hướng chạy như điên mà đi. Một đường chạy như điên, tốc độ gió miêu tứ chi kéo dài dựng lên, linh hoạt ở cây cối chi gian chạy vội, theo sát sau đó chính là sừng ngồi ở ngọc tiêu phía trên Luật Nhi. Ba người rời đi kết giới nhập khẩu hảo một khoảng cách lúc sau, luôn mãi xác nhận cũng không có người đi theo phía sau đang tìm một chỗ ngừng lại. Liền từ nơi này bắt đầu đi. Long Chiến Giã ôm Hoặc Tại Uyên từ tốc độ gió miêu trên lưng nhảy xuống, sau đó đem tốc độ gió miêu thu hồi tới. Luật Nhi như cũ ngồi ở ngọc tiêu phía trên, khẽ gật đầu. Đại nhân, tiên sinh các ngươi ở tiến vào kết giới phía trước theo như lời chính là thật vậy chăng? Cái này địa phương nhìn như bình tĩnh, nhưng là che giấu nguy hiểm phi thường. Nguy hiểm đồng thời cũng là an toàn nhất, dạ như tiếp tục lưu tại đạo môn bên trong, Uyên tử thân phận một khi bị phát hiện, liền sẽ đưa tới vô vị phiền toái. Ngươi cũng biết, vô luận là thượng tiên giới vẫn là tu cảnh, đều không dung với ta, mà thiên kỳ tử bởi vì ta sợ mệt, đã sớm chết vào núi tuyết vạn trượng dưới. Chúng ta đều thuộc về không tồn tại người. Long Chiến Giã gắt gao mà nắm Hoặc Tại Uyên tay, nhẹ nhàng mở miệng. Luật Nhi, ta biết ngươi cùng Phản Âm đều thực quan tâm chúng ta, vô luận có hay không khôi phục ký ức, ta đều biết, lựa chọn hắn, ta liền chưa bao giờ có hối hận. Hồi nắm Long Chiến ra tay, Hoặc Tại Uyên trên mặt biểu tình vô cùng kiên định. Ai, nếu các ngươi nói như vậy ta liền không hề khuyên bảo, cung chủ chính là biết các ngươi có khả năng sẽ làm như vậy, mới phái ta tới chỗ này, đương nhiên còn có thuận tiện tìm kiếm một ít linh thảo. Nói, trong tay nhoáng lên. Một chương tấm da dê xuất hiện nơi tay. Đó là cái gì? Đây là tiên linh đan đan phương bản sao. Luật Nhi đem trên tay tấm da dê đưa cho Hoặc Tại Uyên. Hoặc Tại Uyên nhìn hắn thần bí hề hề bộ dáng, kết quả tấm da dê vừa thấy, biểu tình nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đây là tiên phẩm linh đan phối phương, Phản Âm thật đúng là danh tác, cư nhiên có thể tìm được thứ này, chỉ là này linh thảo thật đúng là chính là hà khắc. Hoặc Tại Uyên tinh tế đếm mặt trên linh thảo phối phương, hai hàng lông mày nhẹ nhàng mà nhăn lại. Thiên linh đan là? Cái gì? Long Chiến Giã tuy rằng đối với tu cảnh rất nhiều chuyện đều phi thường hiểu biết, nhưng là linh đan một loại thật đúng là chính là không có gì giải thích, bởi vì hắn trước nay đều không cần vật như vậy. Có thứ này, ta muốn phá tan nguyên anh kỳ là có thể làm ít công to. Hoặc Tại Uyên xoay mặt, ở hắn gương mặt hôn một cái. Quả nhiên liền nhìn một khắc trước chọn mày kiếm nam nhân lộ ra mừng như điên chi sắc. Đi, đi tìm. Một tay ôm trầm Hoặc Tại Uyên mảnh khảnh vòng eo, Long Chiến Giã hai mắt tỏa ánh sáng. Luật Nhi theo ở phía sau, nhìn đang ở nguy hiểm bên trong như cũ ngọt ngào hai người, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Quả thực như cung chủ lời nói, chỉ cần có tiên sinh ở, này đuôi long thật sự không đủ vì hoạn, bất quá kia chuyện. Ân, có lẽ ở cái này địa phương lánh đời. Đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt tình, rốt cuộc vì đan phương, nhà hắn cung chủ đem nhân ra cấp. Bán đứng. Cái này hiểm cảnh trừ bỏ dị thú hung mãnh địa thế hiểm trở ở ngoài, còn có một cái đặc điểm, đó chính là băng hỏa lâm tam trọng thiên, 1/3 là núi lửa dung nham sa mạc khô hạn nơi, 1/3 băng thiên tuyết địa nơi, 1/3 cây rừng xanh đúng nơi, mà kết giới chỗ hổng liền ở cây rừng nơi. Các ngươi có hay không cảm thấy càng đi càng lạnh? Hoặc Tại Uyên đầy người hãn lục cục, hai mặt nhẹ nhàng vừa nhíu. Nay một đường đi tới có Long Chiến Giã hộ giá hộ tống, tiến đến khiêu khích dị thú đều bị dễ dàng đánh bay, cũng không có gặp gỡ mặt khác tiến vào trong rừng người. Bởi vậy Hoặc Tại Uyên cũng cướp đoạt không ít trong không gian mặt không có linh thảo, gặp gỡ Luật Nhi yêu cầu linh thảo, hắn cũng chỉ lấy linh thảo hạt giống. Hiểm cảnh mấy ngàn năm mới có thể mở ra một lần, này lâm trưởng thành linh thảo giai cấp chẳng những cao, ngay cả thời kỳ sinh trưởng đều cực cao. Liền bọn họ gặp gỡ thấp nhất linh thảo đều có 2.000 năm, hoặc tại Huyên Nhạc một đường khỏe miệng đều là hướng lên trên cong. Phía trước là băng thiên tuyết địa, dựa theo đan phương sở ghi lại có tuyết liên, tuyết băng tinh, linh tinh hoa đều là sinh trưởng ở tuyết địa, chúng ta cần thiết tiến vào một chuyến. Càng đi càng lạnh, chẳng sợ có công thể hộ thể, kia đến xương rét lạnh vẫn là làm Luật Nhi cảm thấy toàn thân phát lạnh, hắn sớm cũng đã thu hồi chính mình pháp khí, sửa dùng đi bộ. Này tiên đan sở ẩn chứa linh khí cực đại, giả như tài liệu không đủ mà chế thành bán thành phẩm vô cùng có khả năng làm người phá thể mà chết. Tuyết liên, mộc liên, hỏa liên toàn thuộc thần thảo, tam vật tương chế hành, hỗ trợ lẫn nhau. Hoặc tại Huyên nhớ tới đan phương miêu tả, chậm rãi mở miệng. Kia phía trước băng thiên tuyết địa không đơn thuần chỉ là lá lãnh, ẩn ẩn bên trong còn ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại, các ngươi hai người phải cẩn thận. Hai người bên trong, Long Chiến Dạ thần sắc như cũ như thường, hoàn toàn nhìn không ra hắn sẽ cảm giác được rét lạnh. Ân. Mặt khác hai người gật gật đầu. Ba người tiếp tục đi phía trước đi, không lâu lúc sau cũng đã tiến vào một mảnh trắng xóa băng tuyết thế giới, gào thét gió lạnh thổi qua, giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau xé rách mấy người quần áo, may mắn ba người đều không phải người thường, bằng không đối mặt gào thét cuồng phong, làm không hảo đã bị chém thành thịt khối. Các người đi theo ta phía sau, cẩn thận một chút, nơi này phong có điểm không đúng. Long Chiến Dạ gương mặt ẩn ẩn hiện ra đen như mực long lân, bởi vì hắn quần áo là hắn long lân biến thành. Kia cuồng phong gào thét đối hắn mà nói căn bản chính là linh thương tổn. Ân. Hoặc tại Huyên đi theo Long Chiến Dã phía sau, nhẹ nhàng mà theo tiếng, hắn trên người tản ra nhàn nhạt ngân quang, dùng để ngăn cản quỷ dị gió lạnh. Ba người bên trong, lấy Long Chiến Dã mạnh nhất, Luật Nhi thứ chi, hoặc tại Huyên công thể yếu nhất, bởi vậy mới có thể bị hai người hộ ở bên trong. Luật Nhi thân thể vờn quanh một chuỗi quang hoàn, vẫn luôn cầm trong tay quạt lông đã sớm biến thành một phen trường cầm ôm vào trong ngực, đầu ngón tay vài cái nhẹ đạn, theo dễ nghe tiếng đàn nhựa tới, một cổ nhàn nhạt tấm áp vờn quanh dựng lên. Đây là lấy âm luật có thể thao tác ngũ hành thiên âm tiên cung năng lực. Ba người hướng tuyết địa chỗ sâu trong đi đến, tuy rằng mặt băng dị thường bóng loáng, nhưng là cũng không trở ngại bọn họ bước chân. Đột nhiên, một đạo trong suốt lam ảnh chợt lóe mà qua, Long Chiến Dã bỗng nhiên ra tay. A. Chói hai tiếng thét chói tai vang lên, một cái toàn thân trong suốt nữ thể té rớt trên mặt đất, hóa thành toái khối. Cùng lúc đó, ba người bốn phía nhanh chóng xuất hiện mấy vạn băng tuyết quái vật. Tinh ánh dịch thấu thân hình, đờ đẫn biểu tình, bén nhọn băng chảo, đến không hết băng tinh quái vật đột nhiên xuất hiện, không ai biết mấy thứ này là khi nào xuất hiện. Này đó là thứ gì? Hoặc tại Huyên tay trái vung lên, ngọc bút nơi tay, nhanh chóng lượn vòng, biểu tình đề phòng. Hắn không có pháp khí, trên người duy nhất có thể vận hành trong cơ thể linh lực chính là trong tay ngọc bút. Tu cảnh chưa thấy qua vật như vậy, hẳn là hiểm cảnh băng mà đặc sản. Luật Nhi cũng không nóng nảy, trong tay trường cầm vừa chuyển hắn xoay người ngồi xổm lạc tái khởi, lấy chân vì bàn nâng lên trường cầm. Tuyết yêu, là băng tuyết tồn tại ngàn vạn năm mà thành yêu tinh, chúng ta đi vào này băng thiên tuyết địa bên trong, chẳng khác nào đi vào chúng nó địa bàn. Long Chiến Dã nhàn nhạt mở miệng. Đôi tay mu bàn tay nhanh chóng bắt đầu bao trùm màu đen vậy, đầu ngón tay chậm rãi chịu trường, tuyết yêu sẽ không tùy ý công kích người, vậy tỏ vẻ này đàn tuyết yêu bên trong có một con đã mở ra linh trí, chỉ cần bắt lấy kia một con tuyết yêu, này đàn đã chịu khống chế tuyết yêu liền sẽ ngoan ngoan tránh ra. Đã hiểu. Hoặc tại Huyên gật gật đầu, ta cùng Chiến Dã đồng loạt ra tay, Luật Nhi ngươi quan sát tuyết yêu đàn chung dị động. Từ trở lại tu cảnh lúc sau. Hắn vẫn là lần đầu tiên cùng Long Chiến Dã cùng nhau chiến đấu, không biết vì sao, có loại hảo kích động cảm giác. Không thành vấn đề. Mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vừa động, một trận du dương tiếng đàn phiêu khởi. Hư vô âm phủ dần dần hiện ra, lấy Luật Nhi vì trung tâm nhanh chóng khuyết tán 10 mét rất xa, sau đó hóa thành một cái kim sắc kết giới, này cũng bảo đảm mấy người ở công kích những cái đó tuyết yêu là lúc, đã chịu mặt khác đồ vật công kích. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Long Chiến Dã cùng hoặc tại Huyên hai người bắt đầu công kích, một người phi thân nhảy vào tuyết yêu đàn trung, theo thật ảnh nhanh chóng lập lòe di động, tuyết yêu từng loạt ngã xuống, tương đối với Long Chiến Dã cường đại lực sát thương, hoặc tại Huyên liền có vẻ ôn nhu nhiều, trong tay ngọc bút lượn vòng dựng lên, theo lưu quang lập lòe, tuyết yêu thành bài ngã xuống. Hai người liên tục công kích, những cái đó tuyết yêu tựa như quần quận không dứt giống nhau chen chúc tới, Luật Nhi đầu ngón tay nhẹ nhàng dao động. Tiếng đàn thật lâu không tiêu tan, ánh mắt tinh tế ở tuyết yêu đàn di động, đột nhiên hắn hai mắt trợn mắt, tả đầu gối vừa nhấc, trường cầm bay lên trời. Đông. Một tiếng rựng rừng ở mà, Luật Nhi một tay đỡ cầm một tay gợi lên cầm huyền ngưng tụ trong cơ thể nội nguyên, theo cầm huyền buông lỏng, một đạo màu xanh lục linh quang nhanh chóng bắn nhanh hướng một phương hướng, trong nháy mắt sở hữu tuyết yêu hóa thành khối băng, theo sát tới chính là một trận bén nhọn chói hai tiếng kêu vang lên. Theo thét chói hai dần dần tiêu tán, nguyên bản bao quanh vây quanh bọn họ tuyết yêu chậm rãi tản ra, tuyết địa khôi phục ban đầu bình tĩnh. Quả nhiên là đã chịu khống chế. Long Chiến Dã nhàn nhạt mở miệng nói, bén nhọn móng tay cùng mu bàn tay thượng hắc lân nhanh chóng tiêu tán, xoay người đi hướng Hoặc Tại Uyên, lại thấy hắn hai hàng lông mày nhăn lại nhìn chính mình cầm bút tay, Uyên tử, làm sao vậy? Có cái gì không đúng? Có chút kỳ quái. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa động, ngọc bút biến mất, Hoặc Tại Uyên thấp giọng nhẹ lẩm bẩm. Chỗ nào kỳ quái? Ta không có cảm giác được mặt khác đồ vật. Long Chiến Dã đi đến Hoặc Tại Uyên bên người, duỗi tay đem hắn ôm nhập trong lòng ngực, sắc bén con ngươi nhẹ nhàng nheo lại, linh thức khuếch tán, bao trùm bốn phía. Này phiến băng thiên tuyết địa bên trong thật là cất giấu không ít băng hệ yêu tinh dị thú, nhưng là cũng không có mặt khác đồ vật làm hắn cảm thấy nguy hiểm hoặc là không thích hợp, thậm chí có chút tinh quái dị thú ở cảm giác được hắn tồn tại là lúc nhỏ giọng vô tức tránh đi. Không phải, ta cảm giác ta không thể giống như tăng cường. Ách, nói cũng không quá chuẩn. Ở mới vừa tiến vào này phiến băng thiên tuyết địa thời điểm hắn còn lánh đến toàn thân phát run, vô luận hắn như thế nào vận hành công thể ngưng tụ trong cơ thể linh lực chống cự này đến xương rét lạnh đều là hiệu quả cực nhỏ, chính là tự vừa rồi cùng đám kia tuyết yêu chém giết là lúc, mỗi tiêu diệt một con tuyết yêu, hắn liền cảm giác có thứ gì đồng thời chảy vào trong cơ thể, sau đó hắn liền cảm thấy công thể bắt đầu vận chuyển, kéo trong cơ thể linh lực chậm rãi lưu động. Luôn mãi xác định Hoặc Tại Uyên cũng không có mặt khác dị thường lúc sau, Long Chiến Dã cuối cùng là yên lòng, duỗi tay ôm hắn vòng eo. Ta cũng có như vậy cảm giác, trải qua vừa rồi cùng tuyết yêu đối chiến lúc sau, công thể giống như gia tăng rồi, tuy rằng chỉ có một chút nhi. Luật Nhi ôm trường cầm đến gần. Hắn cảnh giới gần tới hợp thể kỳ, so hiện tại còn không có ngưng kết kim đan Hoặc Tại Uyên không biết cao hơn nhiều ít, bởi vậy Hoặc Tại Uyên có thể rõ ràng cảm giác được tu vi gia tăng. Mà hắn cũng chỉ có thể cảm giác một tia linh khí lưu động. Nhìn cái này địa phương không đơn giản là kỳ hoa dị thảo, nguy cơ tứ phía, đối với người tu hành mà nói nơi này càng có thể là một cái tuyệt hảo tu luyện tiến giai nơi, kia mấy cái đem hiểm cảnh phong ấn lên người tu hành, thực hiển nhiên là có khác sở đồ. Long Chiến Dã cười lạnh một tiếng. Tu cảnh nhân tính so người cảnh càng vì phức tạp, vì câu được nói thành tiên, tu giả thủ đoạn thật là tâm tắc. Liền hắn này nghịch thiên chi long đều bởi vậy mà cảm thấy trái tim băng giá a. Ai biết được. Luật Nhi nhún nhún vai, thực hiện nhiên đối với này vấn đề hắn cũng không vui tham thảo. Ba người tiếp tục tại đây phiến băng thiên tuyết địa bên trong tìm kiếm. 10 ngày thời gian, bọn họ gặp gỡ đủ loại băng hệ yêu vật, ma thú, dị thú. Hơn nữa cũng thành công tìm được rồi kia tam dạng tiên phẩm đan phương nhu cầu băng hệ linh thảo. Đương nhiên trong lúc Hoặc Tại Huyền cũng thuận tiện cướp đoạt không ít thượng đẳng quý hiếm linh thảo. Cũng đem chi nhổ trồng đến không gian, thậm chí vì làm nhổ trồng đến không gian băng hệ linh thảo được đến thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh, Long Chiến Dã thậm chí đem một tòa băng sơn cấp thu vào không gian. Sau đó, ba người liền từ băng thiên tuyết địa tiến vào khốc nhiệt ngọn lửa mảnh đất, mà ở lúc này, Hoặc Tại Uyên thân thể đã xảy ra biến hóa. Đó là ở bọn họ thành công đả đảo một con bát giai dung nham thú lúc sau. Hoặc Tại Uyên trong cơ thể nguyên bản vẫn luôn lưu sướng vận chuyển linh khí cư nhiên hướng về một chỗ ngưng kết mà đi, mà này cũng chính là kim đan kỳ kết đan phía trước dấu hiệu. Bách với tình huống đặc thù, ba người chỉ có thể tìm một chỗ tương đối ẩn nấp địa phương dừng lại, làm Hoặc Tại Uyên tiên tiến giai lại làm tính toán. Hoặc Tại Uyên ngồi xếp bằng ngồi ở một chỗ yên lặng huyệt động trong vòng, bốn phía nhiệt độ không khí cực cao, hắn sợi tóc cùng quần áo sớm đã bị mồ hôi dính ướt. Nhưng là lúc này hắn đã sớm đã quản không được nhiều như vậy, chậm rãi vận hành trong cơ thể linh khí, dẫn đường linh khí hướng một chỗ ngưng tụ, mà này ngồi xuống cư nhiên cũng đã ngồi gần 15 thiên. Thiên sinh tình huống như thế nào? Từ Hoặc Tại Uyên bế quan phá tan kim đan kỳ ngày thứ 3, Luật Nhi liền lấy thiên âm bí truyền liên hệ trời cao âm tiên cung những đệ tử khác, cùng thiên âm tiên cung những đệ tử khác cùng nhau hành động đương nhiên sẽ không giống cùng Long Chiến Dã cùng nhau như vậy ở hiểm cảnh quay lại tự nhiên. 15 thiên hậu, trên người hắn quần áo phá không ít khẩu tử, trên mặt còn bị cắt qua một đạo vết máu, mà mặt khác thiên âm tiên cung đệ tử cũng là một thân chật vật, thiếu ngày thường thong dong ưu. Nhã. Như cũ không có động tĩnh, khoảng cách kết giới khép kín còn có 5 ngày, nếu Huyên Tử muốn ở chỗ này tiến đến giai, chúng ta đây là không thể nào rời đi. Long Chiến Dã lưng dựa vách núi, vẻ mặt bình tĩnh, thực hiển nhiên là không nghĩ tới muốn từ nơi này rời đi. Luật Nhi hiểu được, Luật Nhi sẽ hướng cung chủ thuyết minh tiên sinh tình huống, tuy rằng có đại nhân bảo hộ tại đây, nhưng là Luật Nhi còn phải nhắc nhở một câu, này bí cảnh nguy hiểm cực kỳ, lúc trước ta cùng với các đệ tử tìm kiếm linh thảo là lúc, thiếu chút nữa liền mệnh tang tại đây, mong rằng đại nhân cùng tiên sinh tại đây an thân, tiểu tâm vì giai. Ta đã biết, đúng rồi, đạo môn bên kia thế nào? Đạo môn đệ tử bên kia nếu có thiếu hụt, kia hắn cùng hoặc tại huyền táng thân hiểm cảnh cái này lý do liền phi thường cấp lực, nhưng là nếu là một cái không chết, đến lúc đó rất có thể sẽ khiến cho ngờ vực. Là, ta cung đệ tử vẫn luôn có chú ý đạo môn hướng đi, đạo môn 200 người đã ngã xuống quá nửa. Thực hảo. Long Chiến Dã vừa lòng gật gật đầu, các ngươi đi nhanh đi, trên đường cẩn thận, cái này mang đi, tuy rằng lực lượng cực nhỏ, nhưng bảo các ngươi một đường bình yên vô ưu. Long Chiến Dã đem một mảnh màu đen vảy giao cho Luật Nhi. Hắc Lân Thượng ẩn chứa hắn long khí, có thể làm tu vi so với hắn thấp dị thú tránh còn không kịp, đương nhiên cũng có khả năng đưa tới càng cường đại đồ vật, bất quá tiền đề là kia đưa tới đồ vật lực lượng cùng hắn tương đương mới có thể. Cảm ơn đại nhân. Thiên Âm Tiên Cung chúng đệ tử sau khi rời khỏi, Long Chiến Dã nhìn hoặc tại bên nơi sơn động nơi liếc mắt một cái, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, ngồi xếp bằng tọa lạc trên mặt đất. Nhắm mắt đả tọa. Hắn tuy rằng không phải người tu hành, nếu không yêu hoặc tại huyên như vậy một người, muốn hắn liền như vậy ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích chờ đợi, kia thật là sẽ muốn hắn mệnh, nhưng là hiện tại vì ái nhân, đừng nói ngồi cái 1-2 năm, chính là ngồi cái cả đời thủ hắn, hắn đều cam tâm tình nguyện, đương nhiên hắn cả đời chính là rất dài rất dài rất dài. Chỉ là Long Chiến Dã cũng không biết, hắn này ngồi xuống thời gian cũng không có ngồi cả đời. Bởi vì nhất thời hứng khởi đem Long Lân giao cho Luật Nhi, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ bại lộ chính mình hành tung, bởi vậy còn đưa tới hắn nhất không nghĩ muốn gặp đến người. Theo hiểm cảnh kết giới khép kín sắp tới, Luật Nhi dẫn theo tiên cung đệ tử rời đi, người mang Long Chiến Dã vậy, một đường đi tới quả thật là nửa chỉ dị thú cũng không từng gặp gỡ. Ở mặt khác môn phái đệ tử trên người các loại quải thải rời đi hiểm cảnh thời điểm, tiên cung các đệ tử trên người kia một tia tiểu miệng vết thương. Căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, ở tiên cung các đệ tử phương bước ra hiểm cảnh kết giới, đã bị đột nhiên xuất hiện mấy cái người áo đen ngăn cản đường đi. Ngươi trên người, có hắn lực lượng. Trên người của ngươi, có hắn lực lượng. Áo đen nam nhân thanh âm có vẻ một tia khàn khàn, chậm rãi duỗi tay chỉ hướng Luật Nhi. Nhìn áo đen nam nhân, ôm trường cầm Luật Nhi chậm rãi nhíu nhíu mày, ngươi nói cái gì lời nói, cái gì hắn lực lượng của ngươi. Hừ. Nơi nào tới không có mắt, chúng ta mới từ hiểm cảnh ra tới, trên người đều mang theo linh thảo, ngươi có phải hay không muốn cướp à? Một tiếng tràn ngập không kiên nhẫn thanh âm vang lên, Luật Nhi đột nhiên bị đẩy đến một bên, thân xuyên áo tím, quần áo lược hiện quải thải xinh đẹp nam tử đứng ra, đầy mặt trào phúng chừng mắt kia mấy cái khách không ngợi mà đến. Không, thỉnh không cần hiểu lầm. Hừ, nếu là hiểu lầm, vậy các ngươi còn chưa tránh ra, một đám không thể hiểu được ra hỏa. Nhìn Thiên Âm Tiên Cung chúng đệ tử biểu tình đề phòng, ba cái thân xuyên áo đen nam nhân lúc sau chậm rãi rời đi. Ở kia ba người sau khi rời khỏi, bị các đệ tử hộ tại hậu phương Luật Nhi nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn chậm rãi bắt đầu khép kín kết giới, treo lên tâm cuối cùng là buông xuống. Kết giới đã khép kín, những người đó cũng vào không được, như vậy cũng hảo, đại nhân cùng tiền sinh lưu trữ bên trong, những người đó tìm không thấy, bọn họ liền sẽ không có nguy hiểm. Nhìn cái gì, nay phá cánh rừng có cái gì đẹp, thiếu chút nữa chết ở bên trong, đi thôi đi thôi. Theo một đám người ngồi phi hành pháp khí rời đi, kia mấy cái nguyên bản nên là rời đi áo đen nam nhân lại một lần đã trở lại, nháy mắt hóa thành ba đạo tật ảnh phá tan khép kín không lâu kết giới, tiến vào hiểm cảnh bên trong. Hoặc tại huyên ngồi xếp bằng tĩnh tọa ở trong động đã hơn 20 thiên, từ ban đầu khốc nhiệt khó nhịn đến bây giờ đã là tâm bình khí hòa. Trong cơ thể đôi đầy linh lực vận chuyển trầm tích với đan điền chỗ, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn giờ phút này thân ở với linh khí nồng đậm hiểm cảnh bên trong, ở trong cơ thể linh khí trầm tích ngưng tụ với đan điền là lúc, không khí bên trong lưu động linh khí cũng tựa hồ là đã chịu lôi kéo một nửa chảy vào hắn trong cơ thể. Dần dần mà, đan điền nội trầm tích linh khí càng ngày càng nồng đậm, bắt đầu ngưng kết thành đan, từ gạo lớn nhỏ dần dần tăng đại, thẳng đến hạt châu ngưng kết đến đạn châu lớn nhỏ, một cổ lực lượng cường đại lấy hoặc tại huyên vì trung tâm bắt đầu khuyết tán mở ra. Theo sát mà đến vẫn là đếm không hết hình ảnh. Long tà. Không, chiến dã. Nhiệt độ không khí không nhiệt, không ăn không uống đối với long chiến dã mà nói không có gì, từ long hồn trở về chân thân lúc sau. Ăn cái gì cũng bất quá là vì làm bạn hoặc tại huyên hoặc là có đôi khi thèm ăn mà thôi. Tội liên đới hơn 10 ngày, long chiến giã đột nhiên cảm giác được chung quanh linh khí một trận quay cuồng mãnh liệt. Đông nhiên mở mắt ra, long chiến giã nhìn về phía sơn động phương hướng, bởi vì hắn biết hoặc tại huyên hướng kim đan kỳ thành công. Đột nhiên, vài đạo thân ảnh lập lòe xuất hiện ở long chiến giã phía sau, nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng long chiến giã mày kiếm vừa nhíu. Đông nhiên xoay mặt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ba người, trong mắt sát ý hiện lên. Long nha tham kiến điện hạ. Long nhảy bái kiến điện hạ. Long chiến dã nhìn kia hai cái đột nhiên cung kính hướng chính mình không người hành lễ người, nhẹ nhàng nheo lại mắt, đề phòng cũng không có bông, ánh mắt chậm rãi dao động, cuối cùng dừng ở thẳng tắp đứng thẳng ở hai cái hành lễ kẻ thần bí chung trước áo đen nam nhân. Thật là không thể tưởng được còn có thể tái kiến ngươi, ta hài tử. Nam nhân thanh âm uy nghiêm trầm ổn, biểu hiện ra thân phận của hắn phi phàm. Long chiến dã nghe được đối phương nói, giống như là nghe được cái gì buồn cười sự tình, ha ha cười to ra tiếng. Ha ha! Hai tử, thiên A, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người cùng ta nói như vậy. Thật vất vả ngừng cười to, long chiến dã nhìn trước mắt ba người, nhàn nhạt mở miệng, ta không cha không mẹ, như thế nào liền thành ngươi hài tử, chậc. Ngươi! Ngươi làm càn, tại đây tu cảnh, chẳng lẽ ngươi đi học như thế không có giáo dưỡng? Nam nhân thấp giọng gầm lên, bỗng nhiên một trận tiếng sấm tiếng động vang lên, bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên hiện lên đạo đạo điện quang. Long chiến dã thấy thế nhẹ nhàng nheo lại mắt, đen như mực long lân dần dần bao trùm trong người, hơn nữa lấy chính mình vì trung tâm, một cổ lực lượng cường đại khuyết tán, nháy mắt đem kia che trời lấp đất mà đến rồng ngâm uy áp ngăn trở. Nay vài người xuất hiện, chẳng sợ đối phương một thân áo đen áo bào cho, mũ choàng cháo đầu nhưng hắn như cũ có thể rõ ràng mà cảm giác được đối phương cùng chính mình là giống nhau. Đồng dạng long tộc hơn nữa đứng ở trung gian người nọ còn có khả năng là hắn kia cái gọi là cha ruột, nhưng thì tính sao? Hắn không để bụng. Ta vốn là bị vứt bỏ, ai tới giáo, ai tới dưỡng, sách. Nơi này không phải ngươi chờ thượng tiên giới tôn quý long tộc nơi đi đến, cút đi. Nói giơ tay dương lên. Lực lượng cường đại thổi quét dựng lên, áo đen nam nhân bị kia lực lượng cường đại đẩy ra vài bước, mà hắn bên người hai cái áo bào cho càng là trực tiếp quăng ngã bay ra đi, long chiến dã biểu tình lạnh nhạt, trong mắt không có một tia thương hại. Ngươi! Long chiến dã khinh thường thực hiển nhiên là đem người áo đen cấp chọc giận, đồng nhiên hắn giang hai tay, theo dòng khí nhanh chóng xoay tròn, lửa đỏ quăng cầu hội tụ ở trường. Ha một tiếng! Ẩn chứa cường đại lực phá hoại quang cầu công hướng long chiến dã. Long chiến dã trong mắt kim mang chợt lóe rồi biến mất, quỷ dị màu đen dòng khí hội tụ mà đến, theo long lân hiện lên ở trên tay cùng gương mặt, kim sắc long giác chậm rãi xuất hiện lên đỉnh đầu, liền ở hắn giơ tay ra chiêu nháy mắt, phía sau sơn động bên trong đột nhiên bắn ra một đạo màu bạc tật quang. Kia công kích trực tiếp hướng long chiến dã mà đến hai cái quang cầu nháy mắt bị kia màu bạc tật quang mượn lực sử lực bắn ngược đi ra ngoài. Quang cầu rừng ở vùng núi cùng sa mạc phía trên, nháy mắt sinh ra kịch liệt nổ mạnh, đủ để có thể thấy được kia công kích lực lượng là cỡ nào cường đại. Hô nháo, sao có thể đối trưởng giả như thế vô lễ? Tóc bạc theo gió tung bay dựng lên, áo bào trắng tung bay, xuất hiện ở long chiến giã phía sau người khỏe miệng nhẹ cong, rõ ràng nói trách cứ lời nói, trong lời nói lại là ẩn chứa ý cười. Nguyên tử, người không sao chứ? Một khắc trước còn đằng đằng sát khí người. Long, ngay sau đó hai mắt sáng lấp lánh xoay người ôm đột nhiên xuất hiện người. Ta không có việc gì, ta thực hảo. Hoặc tại huyên nhìn ôm lấy chính mình người trên mặt bao trùm lóe sáng hắt lân, còn có kia kim sắc long giác. Không khỏi duỗi tay xoa. Hắn nhớ rõ, người này chỉ có ở khí cực thời điểm, mới có thể thú hóa, may mắn kịp thời ngăn trở. Không có việc gì liền hảo, chúng ta đi thôi. Tùy ý hoặc tại huyên vuốt ve chính mình long giác. Long chiến dã thân mật thân hắn sợi tóc, ôm hắn liền phải rời đi. Đứng lại, ngươi. Vị tiền bối này, ngươi là cái gì thân phận? Tiểu đạo sáng tỏ, hắn phẫn nộ, tiểu đạo ngăn cản được lần đầu tiên, nhưng không giống nhau ngăn cản được lần thứ hai. Ngươi lại như thế đốt tương bức, hắn chỉ biết phạm phải sát nghiệt. Hoặc Tại Huyên bước chân nhất định, chuyển qua tới nhìn áo đen nam nhân, nhàn nhạt mở miệng, là ngươi vứt bỏ hắn, là ngươi đem hắn phong ấn tại lăng trì dưới chịu đủ tịch mịch cô độc, cho dù là trời cao chi long, hắn khi đó cũng bất quá là cái vừa mới sinh ra hài tử, ngươi thân là người phụ, có thể nào như thế nhẫn tâm. Hoặc Tại Huyên buổi nói chuyện, làm áo đen nam nhân bỗng nhiên sửng sốt, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu lời nói, chỉ có thể nhìn một đen một trắng hai cái thân ảnh chậm rãi rời đi. Tôn chủ, điện hạ hắn, thật là, bị đánh bay đi ra ngoài hai cái áo bào cho lược hiện chật vật chạy về áo đen bên người, lời nói bên trong toát ra chính là nồng đậm nôn nóng. Rời đi khốc nhiệt ngọn lửa địa giới, Hoặc Tại Huyên cùng Long Chiến Dã hai người trở lại nhiệt độ không khí di người rừng rậm bên trong. Chiến Dã, ta đói bụng. Sơ sơ bụng Hoặc Tại Huyên một đôi mắt đẹp ngập nước nhìn hắn. Bị xem lòng tràn đầy nhộn nhạo Long Chiến Dã thật là hận không thể trực tiếp đem người phát gục hung hăng mà yêu thương một phen. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi làm ra. Long Chiến Dã nghe vậy đem hắn bế lên đặt ở một khối thật lớn trên tảng đá. Đột phá kim đan kỳ đã là có thể không ăn ngũ cốc, nhưng là Hoặc Tại Huyên thói quen một ngày tam cơm cứ theo lẽ thường, cho nên hiện tại sẽ tiêu đói, hắn cũng không sẽ cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa hắn một sợi long hồn ở Hoặc Tại Huyên trong cơ thể, tại đây trong rừng sợ là không có đồ vật dám muốn tới gần hắn. Ta muốn ăn nấm hương canh, chúng ta lúc trước ở trong rừng thời điểm không phải thấy một mảnh nấm hương mà, ngươi đi thải một ít, hảo không? Hoặc Tại Huyên hai mắt lập lòe lộng lây sáng rọi. Đương nhiên, ngươi thải nhiều một ít cũng có thể, nói như thế nào cũng là hiểm cảnh đặc sản, đi ra ngoài có thể bán, hẳn là bán còn rất quý. Nghe kia tham tiền lời nói, Long Chiến Dã khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, hảo, ta đem những cái đó nấm hương toàn cho ngươi thải trở về, ở chỗ này chờ ta, nếu là thật đói hung liền ở không gian tìm đào nước uống. Hôn Hoặc Tại Huyên miệng một ngụm, Long Chiến Dã thân ảnh nhanh chóng lập lòe, nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Xác định Long Chiến Gia đã rời đi, Hoặc Tại Huyên hừ nhẹ một tiếng, một mặt đỏ tươi phun ra. Long tộc năng lực quả nhiên cường đại. Hắn ở sơn động thời điểm, kim đan kỳ mới vừa đột phá, trong cơ thể linh khí vốn dĩ liền không ổn định, sau đó liền bị đột nhiên cường đại Long uy một kích. Tuy rằng Long Chiến Gia kịp thời ngăn cản trụ, nhưng là thực hiển nhiên hắn vẫn là bởi vậy mà bị thương công thể. Sau đó một lòng nhớ ngoài động Long Chiến Gia. Đang xem đến hắn đã chịu công kích thời điểm sợ hắn ra tay phạm phải sát nghiệt, mạnh mẽ tăng lên nội nguyên dùng chân khí văng ra kia cường đại long vực công kích, lại một lần tăng. Thêm công thể thương. Giơ tay che lại ẩn ẩn phát đau ngực, Hoặc Tại Huyên thấp thấp nhẹ xuyến mấy hơi thở, sau đó ngồi dậy ngồi xếp bằng ngồi xong, liền chuẩn bị vận chuyển trong cơ thể linh khí trị liệu nội thương. Đột nhiên, hắc ảnh lập lòe, kia ba đạo nhân ảnh nhanh chóng lẻn đến hắn trước mặt. Không đợi hắn tới kịp phản ứng lại đây, một trận choáng váng cảm đánh úp lại, hắn mảnh khảnh thân thể mềm mại ngã xuống. Hừ, nếu dùng cường ngạnh thủ đoạn không thể làm hắn trở lại Long tộc, như vậy khiến cho hắn ngoan ngoãn chính mình trở lại Long tộc đi, vương lệnh bài. Cùng tin hàm, đi. Là, một người ở tảng đá lớn thượng vung một quả kim hoàng hoàng đằng Long lệnh bài cùng một phong ấn có kim Long đồ án ra cuốn, một người khiêng lên Hoặc Tại Huyên, ba người thân ảnh nhanh chóng biến mất. Đương Long Chiến Dã ngắt lấy xong nấm trở về thời điểm, kia một chỗ đã không có Hoặc Tại Huyên bóng dáng, tảng đá lớn thượng phóng một cái long văn thẻ bài cùng một phong thơ hàm, mà cục đá bên cạnh có một bãi vết máu. Nhìn kia than vết máu, Long Chiến Dã biểu tình trở nên lạnh băng, trong mắt kim quang hiện ra, lập lòe ra nùng liệt sát ý. Long tộc không thể tha thứ. Màu đen sợi tóc không gió tự khởi, đen như mực vảy dần dần hiện lên dựng lên, theo một trận rồng ngâm giận gào dựng lên. Một cổ lực lượng cường đại khuyết tán dựng lên, toàn bộ hiểm cảnh nháy mắt bị san thành bình địa, sau đó, một cái hắc long lăng không dựng lên, từ bầu trời bay đi. Tối tăm nhà tù hai bên trái phải các ngồi một bóng người, một cái tóc bạc đạo bào, biểu tình đạm nhiên, một cái đầu bạc long rác áo bào trắng, mặt mang ý cười. Ân, không thể tưởng được này lao tử trà cư nhiên sẽ như thế ngọt thanh. Trong tay bưng chén trà uống rất một ngụm, Hoặc Tại Huyên khẽ gật đầu. Ha ha. Ngươi nhưng thật ra bình tĩnh, ngươi cảm thấy hắn thật sự sẽ tìm đến ngươi sao? Ngồi ở bên kia góc người ngửa đầu cười to, thon dài mắt thấy hướng Hoặc Tại Huyên, chậm rãi mở miệng, từ sinh ra đã bị Long tộc vứt bỏ, hắn nhất định hảo hận nơi này đi. Như thế hắn lại như thế nào trở về? Ngươi đối Chiến Dã, thực hiểu biết. Nghe người nam nhân này nói, Hoặc Tại Huyên chậm rãi mở miệng. Chiến dã. Ha ha. Không hổ là nghịch thiên chi long, như vậy sát khí cương mãnh tên, cùng hắn thật đúng là thích hợp. Nam nhân nghe Hoặc Tại Huyên nói, lại một lần cười ha ha lên, ta đương nhiên hiểu biết, bởi vì ta chính là hắn tại đây trên đời duy nhất quan hệ huyết thống, hắn mẫu thân đó là ta thân tỷ, long tộc thần điện tế nữ, mà ta còn lại là thần điện thần quan. Hai tử sinh ra bị dụ vì nghịch long mà bị vứt bỏ tu cảnh, long phi lấy ta thần tế nhất tộc vì nghịch thiên chi tộc vì tử, hạ lệnh tru sát, cuối cùng cũng chỉ dư lại ta cái này thần quan bị cầm tù tại đây nói. Nam nhân trong mắt hiện ra nồng đậm yêu thương cùng căm hận. Hoặc Tại Huyên nhìn hắn, hai hàng lông mày nhẹ nhàng mà nhăn lại, sau đó đứng dậy đi vào nam nhân bên người ngồi xuống, duỗi tay ôm chầm bờ vai của hắn. Chiến dã sẽ đến, bất quá tại đây phía trước, chúng ta muốn trước rời đi nơi này. Cái gì? Nghe Hoặc Tại Huyên nói, nam nhân quay mặt đi nhìn hắn, đột nhiên thấp thấp cười khẽ ra tiếng, tiểu hài nhi, liền tính kia hài tử tới cứu chúng ta. Nhưng là cái này nhà tù có long tộc bí pháp kết giới, trừ bỏ long tộc Kim Long Hoàng có thể mở ra ở ngoài, không ai có thể động này giam cầm mảy may. Bằng không ngươi cho rằng ta này học thức uyên bác long tộc thần quan vì sao sẽ bị cầm tù tại đây, ha ha. Long tộc Kim Long Hoàng, chú định. Hoặc Tại Huyên nhìn lao tử lập lòe nhẹ nhẹ kim sắc điện quang cây cột, chậm rãi mở miệng. Kim Long Hoàng huyết mạch chỉ truyền thừa ở chính mình huyết mạch bên trong. Long Hoàng cùng bình thường Long tộc bất đồng, bình thường Long tộc cả đời chỉ có thể gây giống một tử, mà Kim Long Hoàng còn lại là bình thường Long gấp 10 lần. Mà ở này đó nhiều hài tử bên trong, trong đó một cái chính là có được kế thừa Long tộc ngôi vị Hoàng đế Kim Long chi tử, này mặc cho Kim Long Hoàng tổng cộng có 13 cái hài tử, ta kia đáng thương cháu ngoại trai chính là đứng hàng đệ tứ, Kim Long huyết mạch sẽ ở mỗi cái Long tử thành niên là lúc hiện ra, từ đại Long tử đến 13 Long tử thành niên. Đều không có kế thừa Kim Long huyết mạch, chỉ này dư lại một cái chính là bị vứt bỏ ở tu cảnh hải tử. A, nhiều châm chọc A. Nam nhân tràn ngập khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nếu chiến gia chính là Kim Long người thừa kế, như vậy ta là có thể cởi bỏ cái này nhà tù, bởi vì chậm rãi giơ tay chỉ hướng chính mình giữa mày, hắn một sợi long hồn ở ta thần thức chung. Nghe Hoặc Tại Huyên nói, nam nhân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Ở ngươi cảnh bái đường chính là thành thân, mà ở tu cảnh hoặc thượng tiên giới thành thân chẳng khác nào là đem linh hồn của chính mình tánh mạng đều giao cho đối phương, mà đã từng ở ngươi cảnh kết hôn đêm hôm đó, Long Chiến Dã liền cùng Hoặc Tại Huyên cho nhau định ra mệnh khế. Thì ra là thế, khó trách hắn sẽ đến cứu ngươi, như vậy cũng tốt, nếu vận mệnh chú định ta thần quan Long Kỳ có thể có xuất hiện trùng lập thiên nhật một ngày, kia Long Kỳ đành phải thuận theo thiên mệnh. Long Kỳ khoe miệng nhẹ nhàng mà gợi lên. Phi dương thần thái giống như trong đêm đen sáng tỏ minh nguyệt. Hoặc Tại Huyên nhìn này lóa mắt long tộc, khoe miệng nhẹ nhàng mà gợi lên một tia cười nhạt, muốn đi ra ngoài, chúng ta động tác liền phải nhanh, bằng không chờ đến chiến dã tìm được nơi này, hắn liền có khả năng thật sự muốn trở thành nghịch thiên tà long. Long chiến dã cùng hắn cùng nhau đi qua tam thế, cho dù ở người cảnh thời điểm đã chịu thân là tư lệnh long gia ra dạy dỗ đem nguyên bản vặn vẹo tính cách cấp bẻ thẳng. Nhưng là hắn tính cách bản thân hung tàn cũng không có biến mất, long hồn trở về long thân lúc sau, tuy rằng chính khí vẫn tồn, nhưng là kia cổ hung tàn cũng dần dần hiện lộ, bất quá may mắn Long Chiến Dã không quên đi cùng hắn ước định không tùy ý phạm giết chóc. Nhưng là hiện tại hắn bị long tộc bắt đi, Long Chiến Dã nhất định sẽ cảm thấy long tộc thương tổn hắn mà sinh khí mà mất đi lý trí thời điểm. Ai, hy vọng tới kịp ngăn cản. Long Kỳ đối với trận pháp bố trí phi thường quen thuộc, có Long Kỳ chỉ đạo. Hoặc Tại Huyên cởi bỏ trận pháp tốc độ phi thường nhanh chóng, liền ở trận pháp dư lại cuối cùng hai tầng thời điểm, một trận rồng ngâm tiếng động đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, ngay sau đó chính là một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh khởi. Không xong. Long Kỳ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Mau. Hai người phá giải trận pháp tốc độ càng thêm nhanh, bởi vì bọn họ đều biết Long Chiến Dã thật là giết đến Long tộc tới. Kim sát sợi tóc tung bay dựng lên, một thân áo đen. Gương mặt bao trùm lóa mắt kim sắc long lân, biểu tình lại dị thường dữ tợn, toàn thân tràn ngập sát khí Long Chiến Dã trừng mắt đại điện ngoại kim bảo trong người nam nhân, hung ác nói, đem hắn trả lại cho ta. Vẻ mặt nghiêm túc Kim Long Hoàng nhìn Kim Lân Phúc Thân, vẻ mặt dữ tợn sát ý Long Chiến Dã, nhàn nhạt nói, như là kế thừa Kim Long huyết mạch hài tử, nô lại sao có thể đem kia trở ngại như kế thừa huyết mạch người lưu tại trên đời, đến đây đi. Đến mô bên người tới. Nhữ sẽ trở thành long tộc trí cao vô thượng Kim Long Hoàng, vì Ngô Long Chi. Vâng! Long Chiến Giã đột nhiên mà ra tay, theo một cổ tràn ngập sát ý lực lượng công hướng Kim Long Hoàng, liền thấy Kim Long Hoàng nháy mắt bị đánh bay, Kim Long Hoàng thân ảnh đụng vào cung điện, cả tòa cung điện nháy mắt sụp đổ. Mà còn không có chờ Kim Long Hoàng hộ vệ tới kịp phản ứng lại đây, Long Chiến Giã thân ảnh hóa thành một đạo kim sắc tật ảnh nhằm phía Kim Long Hoàng, một tay không lưu tình chút nào bóp chặt cổ hắn, sau đó kéo hướng chính mình. Hỏi lại ngươi một lần, hắn ở nơi nào? Kim Long Hoàng thực hiển nhiên không nghĩ tới Long Chiến Giã sẽ có được như vậy lực lượng cường đại, chậm rãi hơi hơi hé miệng lúc sau, lại lần nữa phun ra, kia tu giả đã chết. A. Theo Kim Long Hoàng một trận kịch liệt mà đau tiếng hô khởi, Long Chiến Giã bén nhọn móng vuốt đâm vào hắn ngực, sau đó xả ra một viên lóng lánh kim sắc quang mang hạt châu. Một khi đã như vậy, vậy làm cho cả Long tộc đều vì hắn chôn cùng đi. Long Chiến Giã lạnh lùng nói, tựa như ném pha bố giống nhau đem toàn thân run rẩy Kim Long Hoàng ném đến trên mặt đất. Không. Ngươi không thể nhìn Long Chiến Giã xoay người rời đi, Kim Long Hoàng dễ rủa muốn từ trên mặt đất bò dậy, nhưng chính mình Long Châu bị mạnh mẽ cướp lấy mà làm cho toàn thân vô lực. Hoặc tại huyên bị bắt, hơn nữa đối Long tộc phản cảm, Long Chiến Giã thả ra chính mình trong lòng lâu dài tới nay áp lực giết chóc ma quỷ, trên mặt lộ ra điên cuồng biểu tình, một tay nắm kim quang lóng lánh Long Châu. Chậm rãi mở ra đôi tay, Long Chiến Giã thân thể chậm rãi bay lên trời. Chết đi, đều chết đi, tất cả đều chết đi. Theo kia thon dài thân hình bay tới giữa không trung, Long tộc cung điện hộ vệ nhanh chóng hóa thân thành Long, hướng về Long Chiến Giã bay đi. Nhưng mà, theo kim quang long lánh, lấy Long Chiến Giã thân thể kim long tàn ảnh, theo kim long tàn ảnh ngửa đầu gào giống, từng mảnh kim quang khuyết tán, dũng hướng Long Chiến Giã long ở cùng thời gian động tác một đốn, từ giữa không trung té rớt. Cùng lúc đó, Long tộc sở hữu Long đều cảm giác được một cổ cường đại uy áp từ thiên áp xuống, đó là thuộc về hoàng giả uy áp, là bọn họ Long không thể chống cự cường đại lực lượng. Long kỳ cứu cứu. Hoặc tại huyên kinh hô một tiếng, dôi tay lôi kéo đột nhiên té ngã, quỳ nằm bò toàn thân phát run Long kỳ. Ta không có việc gì, mau, ngăn cản hắn, chậm. Chậm liên tới không kịp. Hoặc tại huyên nhìn Long kỳ liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía mặt khác cùng Long Kỳ đồng dạng quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy Long tộc, phát hiện Long Chiến Giã kia cường đại uy áp tựa hồ đối chính mình vô dụng. Chẳng lẽ là bởi vì hắn không phải Long? Hay là bởi vì hắn cùng Long Chiến Giã có mệnh khế gây ra? Nhưng là hiện tại hoặc tại huyên rốt cuộc quản không được như vậy nhiều, bởi vì hắn muốn ngăn cản Long Chiến Giã phạm phải diện tộc họa. Chiến Giã! Chiến Giã! Mũi chân nhẹ điểm mặt đất. Nhanh chóng hướng về Long Chiến Giã nơi phương hướng chạy đi. Nhưng mà, giờ phút này đã bị cừu hận che mắt lý trí Long Chiến Giã hoàn toàn nghe không được hoặc tại huyền kêu gọi, theo bạo tẩu lực lượng càng ngày càng cường đại, lấy Long Chiến Giã vì trung tâm mà nhanh chóng xoay tròn kim quang dần dần bắt đầu khuyết tán, muốn đem toàn bộ Long tộc bao trùm. Nhìn huyền phu ở giữa không trung tràn ngập mãnh liệt sát khí thon dài thân ảnh, hoặc tại huyền biết như vậy kêu gọi căn bản là gọi không trở về người nọ thần trí. Chỉ có như vậy, thật sâu hít một hơi lúc sau, hoặc tại huyên vận hành nội nguyên, hóa thành một đạo màu bạc tật quang hướng về Long Chiến Giã bay đi. Bao trùm ở không trung nhanh chóng xoay tròn kim quang giống như một phen lưới dao sắc bén, ở hoặc tại huyên nghĩ đến tránh né tiếp cận Long Chiến Giã thời điểm, trên người vẫn là bị kia ẩn chứa cường đại lực lượng dòng khí ở trên người xé rách vài đạo khẩu tử. Thấp thấp một tiếng rên, hoặc tại huyên bỗng nhiên cảm giác được góc một trận đau nhức, nhảy lên tốc độ đột nhiên một đốn. Hướng về phía dưới ngã xuống đi. Chiến Giã hoặc tại huyền bỗng nhiên vươn tay, chỉ tới kịp xé vỡ Long Chiến Giã và táo một góc, liền hướng về phía dưới ngã xuống đi. Ngăn cản không đến. Theo hoặc tại huyền nhanh chóng rơi xuống thân ảnh, một giọt trong suốt theo dòng khí nâng lên, nhỏ giọt ở Long Chiến Giã trên mặt, ấm áp giọt nước giống như một viên nho nhỏ thời điểm ở kia phẫn nộ mặt hồ bên trong đầu hạ một viên nho nhỏ đá. Huyền tử. Bao trùm ở không trung kim sắc quang mang bỗng nhiên hiện ra. Long tộc sở hữu Long nhìn kim quang nuốt hết nháy mắt đều cho rằng muốn tiêu diệt tộc, không khỏi nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong. Nhưng mà, qua một hồi lâu lúc sau, Long tộc lại phát hiện mong muốn tử vong không có buông xuống, lại mở mắt toàn bộ thế giới bị một mảnh kim sắc sở vây quanh. Long tộc cung điện ở ngoài, toàn thân vết máu loang lổ Long thô dài thân hình gắt gao mà che chở một cái thon dài bóng người, trong miệng không ngừng nỉ non, huyên tử. Ta không có việc gì. Hoặc tại huyên ở chính mình trên người cọ sát, đầy người máu chảy đầm địa, kim lân bong ra từng màng long, trong lòng từng trận co rút đau đớn, đôi mắt một cổ nóng rực cảm giác chen chúc mà ra. Uyên tử không khóc, ta không đau, chúng ta cùng nhau sửa lại cảnh. Long Chiến Giã cọ cọ hắn chảy xuống nước mắt, theo trên người kim quang lóng lánh dần dần tan đi. Long Chiến Giã khôi phục nhân thân, tuy rằng như cũ một thân huyết hồng, nhưng tay ôm hoặc tại Uyên gắt gao không bỏ. Ngươi là Long tộc Kim Long huyết mạch, há nhưng... Đủ rồi. Một tiếng quát lạnh đánh gãy Kim Long Hoàng nói, theo một mặt bóng ma nhanh nhẹn tới, Long Kỳ che ở Long Chiến Giã cùng hoặc tại Uyên hai người trước mặt. Kim Long Hoàng, trải qua vừa mới sự tình, chẳng lẽ ngươi thật muốn Long tộc hoàn toàn diệt sạch sao? Kim Long Hoàng nhìn đột nhiên xuất hiện người, kinh ngạc mở to hai mắt, thần quan. Thần quan Long Kỳ, ngươi sao có thể sẽ xuất hiện tại đây? Từ ngươi vứt bỏ đứa nhỏ này kia một khắc, Long tộc Long Hoàng huyết mạch đã đoạn tuyệt, Nô Chi Long hiến tế nhất tộc huyết mạch cùng Long vị vô duyên, còn thỉnh Long Hoàng cao nâng thánh thủ, bằng không đến lúc đó nghịch thiên há ngăn đứa nhỏ này. Nhàn nhạt nói xong, Long Kỳ liền cũng không thèm nhìn tới Kim Long Hoàng liếc mắt một cái, chậm rãi xoay người, hóa thành một cái toàn thân màu bạc long, hài tử đi lên đi. Long Chiến Giã nhìn về phía Hoặc Tại Uyên, thấy hắn đôi chính mình nhẹ nhàng cười, sau đó gật đầu, liền ôm hắn nhảy lên ngân long trên lưng. Long Kỳ chở hai người bay lên không mà bay, rời đi Long tộc. Hướng đi vì sao, từ đây lúc sau, vô luận thượng tiên giới, tu cảnh, thậm chí người cảnh, lại vô này mấy người tung tích. Chỉ là ở bao nhiêu năm sau, có người ở một chỗ ngọn núi phía trên thấy một cái ngân long xoay quanh mà qua. 500 năm sau tu cảnh Kình Thiên đỉnh núi. Trúc Úc Dương Trúc, Linh Chỉ Tiểu Đỉnh, Tiểu Kiều Nước Chảy. Sách, ta tổng cảm thấy thanh trúc chỗ ở gieo trồng Linh Trúc Trúc Diệp phao trà đặc biệt thanh hương, liên hướng, ngươi cảm thấy như thế nào? Bưng chén trà, một thân hoa y thiên âm tiên cung cung chủ phản âm ưu nhã hoa mỹ. Ân. Biểu tình đạm nhiên. Một thân Phật bảo trong người liên hướng gật gật đầu. Thích này trà, chúng ta rời đi thời điểm mang một ít trở về. Mặc Quân Phồn duỗi tay ôm liên hướng vòng eo, trong mắt nổi lên sủng nịch chi sắc. Âm, Phật đệ nhất toàn ở chỗ này, kia đạo môn đệ nhất đâu? Uy, các ngươi đủ rồi, ta muốn các ngươi lại đây là muốn nhìn Nguyên Tử rốt cuộc như thế nào, không phải cho các ngươi tới uống trà. Mày kiếm nhăn thành một đoàn, ở tiểu đình ngoại đi tới đi lui Long Chiến Giã rốt cuộc nổi giận. Ai, ngốc long, ta không phải đem tế thế đường đệ nhất thược dược đường chủ mời tới sao, ngươi gấp cái gì? Phạn âm chậm rãi mở miệng. Chính là, liền ở Long Chiến Giã nghĩ muốn cái gì gì đó thời điểm, một mạt xanh biết thân ảnh xuất hiện ở tiểu trúc ốc cửa. Đường chủ, Uyên Tử thế nào? Thược dược nhìn đầy mặt sốt ruột Long Chiến Giã giơ tay lau lau trên mặt mồ hôi, biểu tình lộ ra một tia khôn kể chi sắc. Cái kia, Long tiền bối, ngươi bình tĩnh một chút. Không cần kích động. Nhìn thược dược biểu tình, Long Chiến Giã trong lòng vừa kéo, nhưng là hắn vẫn là cố nén chính mình trong lòng bất an gật gật đầu. Ngươi nói đi. Ách, phải nói, chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi phải làm cha, hoặc đạo hữu hán. Hoài 2 tháng có thai. Phúc, loảng xoảng. Tiểu đình tử phương hướng, phản âm đem trà phun ra tới, liên hướng trong tay cái ly trực tiếp đến cậy nhờ trên mặt đất đi. Thực hiện nhiên kết quả này là ở chỗ này tất cả mọi người không có nghĩ tới, bao gồm thân là thánh thủ y sư thực dược, kia chính là ở nàng chẩn bệnh không dưới 10 lần đến ra kết luận. Ở Kình Thiên Phong thanh trúc cư loạn thành một đoàn thời điểm, ngàn dặm ở ngoài Tuyết Thiên Phong thượng, một mặt màu bạc thân ảnh lập với đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn về phía đầy sao đầy trời bầu trời đêm. Nguyên Anh chân thân kết hợp làm cho trở lại nguyên trạng thân thể, dung hợp Long tộc Kim Long Hoàng huyết mạch Kim Long chân khí mà thành hài tử. Long tộc hy vọng a. Ân, bất quá này cũng không liên quan ta sự, tu cảnh đã mất hảo chơi chỗ. Ân, liền nghe tiểu cháu ngoại trai nói đi người cảnh chuyển một vòng. Nói màu bạc bóng người hóa thành ngân long nhảy lạc Tuyết Thiên Phong dưới.